Đất trống trung tâm có một tôn cực đại quần mặt trời, là Lương Giản từ rừng cây phía sau đá núi chỗ chuyển đến một khối mâm tròn trạng hòn đá điêu khắc mà thành, mâm tròn trung tâm cắm thượng gậy gỗ. Hôm nay chính thức gác lại tại nơi đây, ngày sau mọi người đều nhưng tuần hoàn thời gian quy tắc lao động. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn. Đây là Tần Duyệt đối Viêm Hoàng bộ lạc lợi bình, khó khăn lắm mười mấy người, lại ngay ngắn trật tự, bọn họ đối này thực vừa lòng. Sáng tỏ dưới ánh trăng, quần mặt trời không có tác dụng, nhưng quang huy chiếu vào phía trên, nhiều vài phần cổ xưa dày nặng cảm giác. Mười mấy người vây quanh lửa trại liền ngồi, Lương Giản đứng ở trung tâm lên tiếng, hắn từ trước đến nay không phải nói nhiều người, ít ỏi số ngữ liền từ bỏ. Mọi người mồm to ăn thịt tan canh, hoan thanh tiếu ngữ một mảnh, thù vẫn luôn vây quanh A Lượng đảo quanh, chọc đến A Lượng không biết làm sao ánh mắt tổng đầu hướng Tần Duyệt. Đang lúc điền no cái bụng chuẩn bị ngủ say khi, lại tới một đám khách không mời mà đến. Lương Giản thai thính mắt tinh, tính cảnh giác luôn luôn rất cao, hắn dẫn đầu đứng lên, ánh mắt nhìn về phía xa xa đi tới mười mấy người, thần sắc khó lường. Núi lớn bọn họ chơi đùa thanh âm đột nhiên im bặt, đi theo đứng lên, ánh mắt bất thiện nhìn về phía người tới. Bởi vì tiến đến bộ lạc bất quá mười hơn người, mà bộ lạc cũng chừng mười mấy người, quá mức cẩn thận ngược lại kỳ nhược, bọn họ liền tại chỗ bất động, chờ bọn họ lại đây. Dưới ánh trăng cuối cùng nhìn thanh người tới gương mặt, lại là lão người quen. Viêm Mục, hắn tới làm cái gì? Tần Duyệt nhíu mày khó hiểu. Chương 67 có khách tới chơi. Ánh trăng yên tĩnh như nước, sàn sạt tiếng bước chân dị thường đột ngột, đoàn người xuất hiện ở bọn họ trước mắt, cầm đầu đúng là Viêm Mục. Rút đi vào đông dày nặng da thú, đoàn người chỉ ở bên hông bọc da thú che giấu, một đường đi vào đất trống thượng, đôi mắt không được mà hướng chung quanh mấy gian nhà ở thượng nhìn. Mỗi người ngạc nhiên không thôi. Thấy bọn họ không giống như là người tới không có ý tốt, Viêm Mục trên mặt mang theo vài phần thục lạc, cười cùng bọn họ chào hỏi, một cái mùa đông đi qua, các ngươi nơi này biến hóa cũng thật đại a. Lương Giản vài bước tiến lên, hơi hơi gật đầu, không có từ xa tiếp đón, không biết các ngươi đêm khuya tiến đến, là. Ngữ khí có vài phần lãnh đạm xa cách, bất quá Viêm Mục không để ở trong lòng, phía trước vài lần tiến đến đều có xung đột. Khó trách bọn họ có điều phòng bị. Nghĩ đến sói đen thủ lĩnh dặn dò, hắn càng không thể để ở trong lòng. Trước khi đi, ở sói đen bộ lạc, thủ lĩnh ánh mắt nặng nề nhìn hắn, ngữ khí thận trọng đối hắn nói mấy câu. Trước mắt này hai cái cử chỉ bất phàm người, bọn họ hành sự quái dị, mỗi lần xuất hiện tổng có thể mang đến mới lạ đồ vật. Thủ lĩnh làm hắn nỗ lực giao hảo, không thể ỷ mạnh hiếp yếu, bọn họ có lẽ sẽ cho bộ lạc mang đến lớn lao chỗ tốt. Đối với những lời này, Viêm Mục thâm chấp nhận, liền Vu Y Lệ đều kết luận xích long cánh tay phế đi, trị không hết, không nghĩ tới trước mắt nữ nhân này thế nhưng có thể trị hảo. Hơn nữa nơi này vài tòa khổng lồ mà kỳ quái đồ vật, thoạt nhìn có thể ở người, nhưng hắn trước kia chưa bao giờ ở nơi nào gặp qua. Viêm Mục dư quang âm thầm đánh giá nơi này, không thể nghi ngờ lại một lần khai thác hắn tầm mắt, trong lòng càng là đối hai người lai lịch ngạc nhiên không thôi. Chúng ta là vâng theo thủ lĩnh mệnh lệnh, riêng tới bãi phòng các ngươi bộ lạc. Viêm Mục trong giọng nói mang theo vài phần khách khí, thanh âm ở trống trải chỗ có vẻ phá lệ to lớn vang dội, đột nhiên lại đây không biết có hay không quấy rầy các ngươi. Lương Giản có chút ngoài ý muốn, trên mặt lại bất động thanh sắc, cười vang nói, nơi nào, hoan nên các ngươi đi vào chúng ta Viêm Hoàng bộ lạc. Viêm Hoàng bộ lạc. Viêm Mục kinh ngạc lặp lại một lần, lại cười nói, nguyên lai các ngươi bộ lạc là Viêm Hoàng bộ lạc, cùng chúng ta sói đen bộ lạc chỉ cách vài tòa núi lớn, hy vọng về sau có thể hữu hảo mà lui tới. Nghe xong Viêm Mục nói, Tần Duyệt mày một trọn, hắn đây là sắm vai quan ngoại giao nhân vật. Là tới truyền đạt hữu hảo hỗ trợ ý đồ tới. Tuy ngoài ý muốn, nhưng đối với loại này hiện trạng nàng tự nhiên là thấy vậy vui mừng. Lương Giản ôm có đồng dạng ý tưởng, nói mấy câu xuống dưới, liền cùng Viêm Mục xưng huynh gọi đệ, còn cho nhau ôm vài cái. Tiếp đón sói đen bộ lạc người ở lửa trại bên ngồi xuống, lại lấy ra thịt nướng chiêu đãi bọn họ, thịt nướng mùi hương ở trong không khí phiêu tán, hương vị so với bọn hắn phía trước nướng hương rất nhiều, một đốn thịt nướng ăn bọn họ khen không dứt miệng. So với Tần Duyệt Lương Giản tự tại thản nhiên, trong bộ lạc mặt khác mấy người tắc có vẻ phá lệ câu thúc bất an, bọn họ phía trước là sói đen bộ lạc chiến bại tù binh, tuy trao đổi tới rồi Viêm Hoàng bộ lạc, không hề là tù binh. Nhưng trong xương cốt đối sói đen bộ lạc vẫn có một loại sợ hãi. Lương Giản xem ở trong mắt, trong lòng hiểu rõ, tự mình cầm một khối non mịn thịt nướng cấp Viêm Mục, ánh mắt tùy ý đảo qua trong bộ lạc mấy người, giống như tùy ý nói, không biết sói đen bộ lạc cái này mùa đông quá đến như thế nào. Ít nhiều các ngươi mang đến lưới đánh cá, còn giáo hội chúng ta bắt cá, mùa đông đồ ăn thực sung túc, không có đói chết một người. Nhắc tới cái này Viêm Mục cao hứng không thôi, hơn 1.000 người đại bộ lạc không có đói chết người, này ở phụ cận mấy đại bộ lạc là thực hiếm thấy, cường đại hùng thị bộ lạc cũng ở trộm hỏi thăm bọn họ săn thú phương pháp. Bất quá, năm trước mùa đông tuyết hạ đến quá lớn, đông chết mấy cái lao nhân cùng hải tử. Viêm Mục trong mắt hiện lên đau thương, hắn nhìn thoáng qua chung quanh vài tòa phòng ở, hâm mộ nói, đây là các ngươi kiến đi, bên trong là có thể ở người sao. Tứ phía có thể chắn phong, mùa đông hẳn là thực ấm áp. Nếu là bọn họ cũng có như vậy phòng ở, trong bộ lạc liền sẽ không có lao nhân hải tử đông chết. Lương Giản gật gật đầu, đây là phòng ở, là bộ lạc tộc nhân cùng nhau tu sửa, mùa đông chắn phong mùa hè che vũ, người có thể ở bên trong. Tộc nhân, bọn họ không phải tù binh sao? Viêm Mục kinh ngạc chỉ vào đám kia người, có chút không thể tin tưởng. Lại xem bọn họ mỗi người sắc mặt hồng nhuận, thân thể cường tráng, cùng phía trước ở sói đen bộ lạc gầy yếu bộ dáng hoàn toàn không thể so, trong lòng càng kỳ quái. Tân Duyệt xuyến nhánh cây cá nướng, lỗ thai nghe hai người đối thoại, thấy Viêm Mục đầy mặt râu quai nón run rẩy, vẻ mặt kinh ngạc, liền nhịn không được nói, bọn họ tới chúng ta bộ lạc liền không hề là bắt làm tù binh, là chúng ta Viêm Hoàng bộ lạc tộc nhân, chúng ta cộng đồng hiến tế hỏa thần. Lương Giản tán đồng gật đầu, nói ra nói khí thế 10 phần, không sai, chúng ta Viêm Hoàng bộ lạc không có tù binh, chỉ có cùng ăn cùng ở tộc nhân. Nay tịch lời nói không thể nghi ngờ cấp đám kia đối mặt ngày xưa chủ nhân mà câu thúc bất an mấy người, hạ một liều thuốc can thần, bọn họ trợn tròn đôi mắt nhìn hai người, trong lòng cảm động không thôi. Không màng lời này cấp sói đen bộ lạc người mang đến chấn động, Lương Giản dường như không có việc gì mà tiếp tục chiêu đãi bọn họ, không mới lạ khách sáo cũng không cố tình lấy lòng, lại cũng hợp Viêm Mục tâm ý, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Bóng đêm đã thâm, Tần Duyệt nhường ra một gian nhà ở cấp khách nhân trụ, làm còn lại mấy người tễ một tễ, chủ tiến nhà mới mọi người phá lệ hưng phấn, rộn ràng nhốn nháo thanh âm vẫn luôn chưa từng đình chỉ. Nàng dặn dò A Lượng khóa khẩn cửa phòng, mặc cho ai kêu cũng không cần dễ dàng mở cửa, liền tùy Lương Giản trở về nhà gỗ. Tần Duyệt gắt gao rúc vào Lương Giản trong lòng ngực, trong phòng rỗi tay không thấy 5 ngón tay, một mảnh đen nhánh. Ngươi nói, bọn họ đánh cái gì chủ ý? Tổng cảm thấy Viêm Mục đám người đêm khuya tới chơi, lộ ra vài tia quái dị. Lương Giản khẽ vuốt nàng phía sau lưng, thanh âm bình tĩnh không gợn sóng, trước mắt xem ra không có ác ý, về sau liền không biết. Cũng là, có ác ý chúng ta cũng không sợ bọn họ, ngươi chờ bọn họ đi rồi sẽ dậy núi lớn bọn họ bắn tên đi. Một chi cung tiễn tiểu đội có thể địch thượng 100 dũng sĩ, như vậy có địch nhân tập kích, chúng ta cũng đã không có sợ hãi. Nàng kề sát hắn ngực, đầu ngón tay vòng quanh ngọn tóc, đề nghị nói. Hảo! Kia Tần Duyệt còn muốn nói cái gì? Ngươi ngủ không được. Lương Giản môi dán ở nàng bên hai, nóng bỏng hơi thở phun ở mẫn cảm vành thái thượng, thanh âm trầm thấp lược hiện lười biếng. Ý thức được cái gì, Tần Duyệt nhắm chặt môi, không nói chuyện nữa. Lại cảm giác trên người một trọng, Lương Giản xoay người đè ép lại đây, trong bóng đêm có thể cảm giác được nàng nóng rực ánh mắt tỏa định nàng. Ngươi Tần Duyệt cả kinh, mặt đằng đỏ lên, tâm phịch phịch thẳng nhảy. Lương Giản khép cười một tiếng, bàn tay to phủ lên nàng trước ngực mềm mại chỗ. Tim đập nhanh như vậy. Tần Duyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không nói lời nào, ý thức được trong phòng đen nhánh hắn nhìn không tới, lại khẽ hừ một tiếng. Lương Giản bàn tay to bắt nàng hai tay cổ tay, gác ở nàng đỉnh đầu, túi người nóng rực hôn khắc ở nàng môi đỏ thượng, tinh tế liếm hôn, chạy ra nàng nhắm chặt môi răng thăm đi vào, đảo loạn một hồ xuân thủy. Tần Duyệt thân mình dần dần mềm mại, không khỏe mà vặn mẹo, dục thoát khỏi gông cùm xiềng xích, lại tăng thêm nam nhân tiếng thở dốc. Trong lúc nhất thời yêu kiểu rên rỉ thô xuyên thanh hết đợt này đến đợt khác. Tố vài tháng, trong lúc nhất thời khai trai làm Tần Duyệt có chút chống đỡ không được. Chương 68 âm hồn không tan. Ngay kế tỉnh lại, đã là mặt trời lên cao. Rôi tay một sờ, bên người đã không có bóng người, Tần Duyệt rỗi cái lười eo, đơn giản rửa mặt sau biên hai điều bánh quai trèo biện. Ngồi ở dưới mái hiên, nghe thấy viện môn chỗ tiếng đập cửa, chỉ thấy A Lượng vào. A Lượng! Ngươi tới rồi. Ăn qua không? Tần Duyệt đạm cười nói. Thường lui tới nàng thức dậy sớm, đều là mọi người cùng nấu hầm thịt nấm canh ăn, hôm nay khởi đã một chút, cơm sáng cũng chưa lo lắng. Thấy A Lượng lắc đầu, nàng liền nói, chúng ta cùng nhau ăn, chờ ăn qua, chúng ta đi trong rừng hái thuốc. Bộ lạc hiện giờ đồ ăn sung túc, nhưng chủng loại lại rất chỉ một, trừ bỏ hái thuốc, nàng còn muốn tìm đến mấy thứ phía trước tại đây phiến đại lục gặp qua cây sắn, quả chăm trở. Trong rừng phiếm một tầng thâm thâm thiển thiển lục, bạch phấn hoàng tiểu hoa được khảm ở xanh non trong bụi cỏ, rũ xuống dây mây chui ra xanh biếc lá cây, ở gió nhẹ chung hơi hơi đong đưa. Cây rừng thẳng tắp cao ngất trong mây, hoành ngã xuống đất hủ một thượng phủ kín rêu xanh, trước mắt ánh mắt xuyên thấu qua thưa thất lâm diệp chiếu vào từng bụi bụi cây cỏ xanh thượng, lá xanh lộ ra trong trẻo ánh sáng nhạt, phảng phất xâm nhập kỳ ảo đồng cỏ xanh lá tiên tung. Tân Duyệt trên đầu mang vòng hoa, trong tay cầm tiểu thạch quốc, chóp mũi nghe mê người mùi hoa, thanh triệt ánh mắt tìm tòi phụ cận thực vật, không buông tha một thảo một mục. A Lượng đầu đội cùng khoản vòng hoa, cong sọn, gắt gao đi theo nàng phía sau, giống chỉ thỏ con sợ hãi đi lạc dường như. Trong rừng có cây phiến lá hình thái cùng trên địa cầu kém rất lớn, các nàng đẩy ra lùm cây, đi ở cực đại chuối tây hình phiến lá dưới, mấy chỉ thấy không rõ thân hình tiểu động vật chợt lóe mà qua. Ngươi xem, ta săn một con thỏ, chờ lát nữa nướng thịt thỏ ăn. Tần Duyệt móc ra phủ bụi trần cung tiễn, ánh mắt gắt gao tỏa định cách đó không xa vẫn không nhúc nhích thỏ xám, to mọng thỏ xám móng nuốt ôm ra quả, ánh mắt dại ra tam cánh miệng nhai thịt quả, nửa người thấp thoáng ở trong bụi cỏ. Khoe miệng nàng gợi lên một mặt cười, mục tiễn soát một tiếng phá không mà ra, thẳng tóc mà bắn trúng thỏ xám, không nhỏ động tĩnh kinh nổi lên mấy chỉ sóc con, chúng nó bay nhanh mà lẻn đến tán cây lên rồi. Tần Duyệt một tay nhặt lên thỏ xám, xách lên tới chừng mười mấy cân, xem như đại phi thỏ, nàng vui vô cùng, đây là nàng lần đầu bắn trúng con mồi. Thế nào? Lợi hại đi. A Lượng hai mắt sáng lên, cười rộ lên lộ ra một hàm răng trắng, không được gật đầu. Tần Duyệt đem thỏ xám ném vào sọt, cười đi phía trước đi. Dưới chân bích thảo thanh thanh, mùa xuân thảm thực vật tươi tốt, có thể phát hiện không ít thứ tốt, nhưng thảo dược thấp thoáng ở cỏ dại bên trong, Tần Duyệt tìm kiếm lên khó khăn cũng đại. Các nàng hướng rừng cây chỗ sâu trong đi, dọc theo đường đi đào đến không ít hữu dụng thảo dược, trang hơn phân nửa sọt, còn gặp được một con sóc ngồi ở ngọn cây ăn dã quả. Tinh lượng thấu hồng dã quả chế mãn ở nhánh cây thượng, hồng lục giao nhau hết sức khả quan. Tần Duyệt cởi xuống sọt, vài cái leo lên đi lên, sợ tới mức sóc khắp nơi tán loạn, chiếm nó vị trí, hái được một viên nếm, nước trái cây đầy đủ, hương vị thực ngọt. Nàng ném xuống một chuỗi cấp A Lượng, ăn ngon sao? Ăn ngon. Tần Duyệt hái được non nửa sọt mới hạ thụ, trong rừng chim chóc ríu rít đều, thanh thúy dễ nghe, vô cớ lệnh người thả lỏng cảnh giác. Hai người một đường trong chiều đi, thu hoạch pha phong. Đặc biệt là Tần Duyệt còn đào tới rồi vài cọng hiếm thấy mà chân quý dược liệu, nàng ở đại thụ hệ dễ đào nhân sâm khi, mẫn cảm nhận thấy được có nói tầm mắt đi theo nàng. Nàng mê đầu quay đầu lại, lại chỉ thấy hắc ảnh thoảng qua, tựa hồ là hoa mắt. Bất quá nàng nhưng không thật đương chính mình hoa mắt, nàng cẩn thận xoay người, tiếp tục đào nhân sâm, đại đem mang thổ nhân sâm ném vào sọt, lại đột nhiên vừa quay đầu lại, lại thấy một đạo không kịp che giấu màu nâu thân ảnh. Nhìn quen mắt, Tần Duyệt cau mày nhìn chằm chằm nó, nhìn nửa ngày mới nhớ tới, lại là ngươi. A Lượng tự nhiên cũng thấy được, trừng lớn đôi mắt, hoảng sợ nói, dã thú đi theo chúng ta. Nay đầu gấu ngựa năm trước một đường đi theo nàng, phía sau chịu nhiều đau khổ, toàn bộ vào đông cũng không nhìn thấy quá nó, không nghĩ tới nó còn chiếm cư tại đây khu rừng, trách không được một đường đi đến thọc sâu chỗ, cũng không thấy đại hình manh thú. Thân cây mặt sau thân hình khổng lồ gấu ngựa bò ra tới. Thú đồng hung ác, cách bọn họ mấy mét xa, hướng tới Tần Duyệt các nàng nhe răng trợn mắt. Xem đến A Lượng kinh hồn táng đảm, không được mà sau này lui, Tần Duyệt đem nàng yểm hộ ở sau người, đừng sợ, nó không dám lại đây. Nghĩ vậy đầu gấu ngựa thông nhân tính, biết sợ hãi, nàng hơi suy tư, liền lấy ra cung tiễn, thẳng tắp chiều nó bắn ra một mũi tên, đinh nhập gấu ngựa chính phía trước bùn đất trong đất. Ngừng nó đi phía trước leo lên. Gấu ngựa phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú, vang tận mây xanh, kinh khởi trong rừng vô số chim bay. Tần Duyệt tay cũng ở run, nay chỉ gấu ngựa phỏng trừng hận chết nàng, nó nguyên bản liền mang thủ, lương giản kia mấy đá đá nó té xỉu trên mặt đất, chậm chạp hoán bất quá tới, giờ phút này tự nhiên là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Nàng trong lòng buồn chồn, trên mặt lại không hiện, liên tiếp an ủi A Lượng, cầm cung tiễn dọn xong tư thế, cũng không lùi xúc. Gấu ngựa trần chờ một lát, liền nháy mắt phát lại đây, Tần Duyệt trong khoảnh khắc lôi kéo A Lượng, hai người ở trong rừng chạy như bay. Nàng thề, đời này cũng chưa chạy trốn nhanh như vậy quá, nàng chuyên môn chọn khe hở hẹp hòi cây cối chi gian chạy, tốc độ lại một chút bất mãn, hai người đổ mồ hôi đầm địa, không thở nổi. Hẹp hòi địa phương tuy hạn chế gấu ngựa hành động, nhưng gấu ngựa phản ứng nhanh nhẹ, tổng có thể nhanh chóng vòng qua đi, mắt thấy liền phải đuổi theo. Tần Duyệt lôi kéo A Lượng thủ đoạn, một cái lắc mình trốn vào ngã trên mặt đất, chống rông thân cây bên trong, hai người rửa gần toàn ở bên trong. Yên tĩnh trong không khí, chỉ nghe thấy hai người phịch, phịch tiếng tim đập, cùng với gấu ngựa phẫn nộ gào giống. A Lượng sợ tới mức cả người run rẩy, xúc thành một đoàn, Tần Duyệt đôi tay ôm lấy nàng, an ủi nói, ngươi đừng sợ, nó vào không được, lấy chúng ta không có biện pháp. Thầm nghĩ, A Lượng cũng là bị thai bay vạ gió, không được suy nghĩ như thế nào thoát khỏi cái này khốn cảnh. Nàng cung tiễn chỉ có thể kinh sợ trụ gấu ngựa, nhưng khoảng cách quá gần cũng không hề biện pháp, hơn nữa gấu ngựa mau hậu mỡ nhiều, chẳng sợ một tiễn bắn chúng nó, cũng chỉ sẽ càng thêm chọc giận gấu ngựa, lại không thể chí mạng. Cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Bên hai vang lên chói thai móng vuốt gãi cây cối thanh âm, nàng trong lòng có chút sợ hãi, mồ hôi lạnh đầm địa. Trước mắt này tình trạng, chỉ có thể khẩn cầu này cây cối cũng đủ rắn chắc, làm nó một chốc chảo không phá. Chương 69 xử kế chạy thoát. Tần Duyệt khắc phục trụ trong lòng sợ hãi, từng cái vô A Lượng gầy yếu sống lưng, lại thấy nàng sáng lấp lánh con ngươi nhìn qua, nỗ lực chấn định nói, A tỷ, ta không sợ. Thấy nàng nhanh như vậy ổn định tâm thần, Tần Duyệt kinh ngạc một chút, liền khoe miệng dạng khởi cười nhạt, đúng vậy, nên như vậy, gặp phải nguy hiểm đầu tiên nghĩ đến đó là muốn thoát ly khốn cảnh, không thể một mặt sợ hãi. Nói như vậy, nàng bình phục hạ hỗn loạn tiếng tim đập, nỗ lực hồi tưởng ứng đối dã thú biện pháp, gấu ngựa sợ hỏa, đáng tiếc xuyên qua mà đến bật lửa chỉ còn lại có nhợt nhạt một tầng chất lỏng, lần đó lừa dối quá bộ lạc mọi người sau, liền nửa điểm hỏa tinh tử đều đánh không. Hiện giờ chỉ có thể phong ấn ở tiểu hương trong bao trở thành nổi tiếng thế giới vật kỷ niệm. Cung tiễn ở trống rồng thân cây bên trong thi triển không khai, tùy tiện xông ra đi không khác dê vào miệng cọp. Nàng trong đầu vòng qua vài đạo cong, lại nghĩ không ra so trốn ở chỗ này càng tốt biện pháp. Hủ bại thân cây từng tiếng chấn động, con kiến luận bò, mấy chỉ rơi vào cổ, làm nàng cả người khởi nổi da gà, vội vàng phất quét trên mặt đất. Dần dần bên ngoài thanh âm đình chỉ. Mọi âm thanh đều tĩnh giống nhau, kia đầu gấu ngựa phảng phất biến mất. Tần Duyệt chuyển động cổ hướng duy nhất quang minh lối vào xem, đồng nhiên đối thượng một đôi hung ác đồng tử, hù nàng nhảy dựng. Một lát sau hoan quá thần, kia đầu gấu ngựa khổng lồ hùng thân tưởng hướng trong đầu tễ, Tần Duyệt thấy vậy vui mừng, ám đạo, nếu là còn giống lần trước giống nhau tạp ở nhập khẩu thì tốt rồi, cùng lắm thì nàng phá vỡ một khắc đầu đi ra ngoài. Không nghĩ tới gấu ngựa hấp thu giao hấn, chui vài cái tễ không tiến vào. Liền từ bỏ chậm rãi rời khỏi, làm Tần Duyệt hoàn toàn thất vọng. Gấu ngựa đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Tần Duyệt, hoạt động thong thả, Tần Duyệt không nghĩ buông tha khó được cơ hội trong nháy mắt liền đem cung tiễn giơ lên, thân cây không gian hẹp hòi nàng cánh tay thi triển không khai, liền làm A Lượng sau này lui vài bước. Điện quang thạch hỏa chi gian, dây cung bắn ra, một chi mục tiễn bay ra đi, Tần Duyệt tinh tưởng thấy gấu ngựa vụng về mà thân hình trong phút chốc nghiêng người một trốn. Mục tiễn bắn vào hơn 10 mét ngoại trong bụi cỏ. Tần Duyệt cắn răng, trong lòng thầm hận, lại bị này đầu xuẩn hùng tránh thoát đi. Sớm biết hôm nay, lúc trước liền không nên nhất thời mềm lòng lưu nó tánh mạng. Bên ngoài gấu ngựa đầu lần thứ hai thăm lại đây, lóe một tia đắc ý, lại vội vàng nghĩ mà sợ sau này trốn, không dám gần chút nữa thân cây. Quả nhiên là thành tinh hùng. Nàng lại không cam lòng, cũng lấy nó không có biện pháp. Hiện giờ chỉ có thể so với ai khác càng có nghị lực. Lúc này đã qua vang ngọ, nếu là trời tối, Lương Giản phát hiện các nàng còn chưa trở về, tất nhiên sẽ dẫn người đi tìm tới, nghĩ đến đây trong lòng yên ổn vài phần. Chỉ là thời gian háo đến lâu lắm, hai người trong bụng trống trơn, thời gian dài chỉ sợ sẽ thể lực chống đỡ hết nổi. Nhìn gấu ngựa ánh mắt mang theo vài tia hoang mang, trước mắt biết tới xem, này đầu gấu ngựa không thể nghi ngờ khi nàng chứng kiến quá thông tuệ nhất động vật. Chỉ số thông minh thậm chí không thua trước kia ở vườn bách thú gặp qua đại tinh tinh. Nàng trừ phi có thể một kích mất mạng, nếu không ngày sau bị nó theo dõi, nguy hiểm đó là vô khi không ở. Nghĩ như vậy, trong lòng lại có một tia tiếc hận, nếu là có thể thuần phục gấu ngựa, làm nó không so đo hiểm khích trước đây, kia đó là không thể tốt hơn. tả hưu nó vẫn luôn không chiếm được tiện nghi, nàng cũng không có tổn thất. Nàng không có hảo ý mà ánh mắt vẫn luôn dừng ở gấu ngựa trên người, xem đến gấu ngựa thân hình một trận run, nó bên ngoài vòng vài vòng, đã vào không được lại không thể đem các nàng làm ra tới, liền bực bội dùng sức gãi thân cây, lại rơi xuống vô số vụn gỗ. Tần Duyệt suy nghĩ một lát, nghĩ đến gấu ngựa lấy mật ong, con mối vì thực, con mối này thân cây tự nhiên có, nhưng rậm rạp mà quá mức ghê tởm, nàng nghĩ đến á lượng sọt một vại mật ong. Vẫn là mấy ngày hôm trước Lương Giản ra ngoài mang về tới. Nàng thích lau mật ong thịt nướng, liền dùng một ống trăng nửa vại đặt ở A Lượng sọt, trong lòng lược một mưu tính, liền có chủ ý. Ngươi đãi ở chỗ này, đừng lộn xộn. Nàng dặn dò A Lượng một câu, liền lấy quá mật ong, chậm chậm mà hướng lối vào hoạt động, tựa hồ cảm giác được Tần Duyệt động tĩnh, gấu ngựa gãi thân cây thành âm dừng lại. Tần Duyệt ho khan một tiếng, mặc kệ nó nghe không nghe hiểu, chúng ta giải hòa đi. Lại không phải cái gì thâm cừu đại hận, chưa thấy qua ngươi như vậy mang thù hùng. Lần trước chính là chúng ta vòng ngươi tánh mạng, đem ngươi từ huyệt động cứu ra, ngươi lần lượt làm ta sợ, đây là lấy oán trả ơn, ngươi hiểu không? Nữ hải thanh âm thanh thúy dễ nghe giống như trong rừng chim hoàng oanh đề kê, nghe được gấu ngựa vẻ mặt ngây thơ, tựa hồ cảm giác nàng không có ác ý, tuy vẫn đối cái này sinh tử thù địch kiêng kỵ không thôi, nhưng gấu ngựa ánh mắt không có phía trước hung ác. Làm như khó hiểu, lại tựa hoài nghi. Tần Duyệt âm thầm thư khẩu khí, này gấu ngựa chỉ số thông minh không giống bình thường, cho dù không thể minh bạch ý tứ trong lời nói, nhưng lại có thể cảm giác người hơi thở hay không có chứa ác ý, như vậy quái dị cảnh tượng dần dần đánh vỡ nàng nhận chi. Nàng lại đi phía trước dò xét vài bước, gấu ngựa đột nhiên sau này lui một bước, ánh mắt lại khôi phục hung ác, thị uy dường như chu lên một tiếng, Tần Duyệt cảm giác thân cây đều ở rất nhỏ run rẩy. Hẳn là mới vừa rồi kia một mũi tên lại dọa đến nó, không hề đem nàng coi làm không hề uy hiếp chi vật. Nàng ngồi quỳ ở thân cây viên khẩu chỗ, vặn ra bọc ra thú mộc tắc, nồng đậm mật ong ngọt thanh hơi thở tràn ra, hơi hơi dơ lên một ống, ánh mắt hơi hơi mang theo một tia lấy lòng nhìn về phía một mét ngoại gấu ngựa. Trong lòng khinh bỉ như vậy nàng, nhưng trước mắt chỉ có thể dùng ra như vậy kế sách tạm thời. Một cái tay khác giấu ở phía sau nắm chặt mông cổ đao để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, dù sao cũng là manh thú, nàng trong lòng có điều phòng bị. Gấu ngựa bỗng nhiên ngửi được một cổ thơm ngọt hơi thở, nháy mắt mồm miệng thèm nhỏ dãi, hưng phấn không thôi, đại phát hiện là túc địch dơ lên cái gì đó sau, lại có vài phần chần chờ. Tân Duyệt đấy lòng phung tào, nay đầu xuẩn hùng không chỉ có lòng dạ hẹp hòi, còn có bị hại vọng tưởng chứng. Nhoáng lên thần, trong tay một ống đã là biến mất. Dương mắt vừa thấy, kia đầu gấu ngựa phòng bị dường như ôm chặt tay gấu một ống, sau này lui lại mấy bước. Tân Duyệt sửng sốt, bừng tỉnh phát giác lòng bàn tay toát ra một cổ hãn, nàng dựa ở thân cây vách trong, chậm gì gì nói, nếu ngươi tiếp nhận rồi ta lễ vật, kia nhớ lấy về sau không thể lại tìm ta phiền toái. Nếu không lần tới gặp lại ngươi làm ta sợ, liền không có tốt như vậy đồ vật cho ngươi. Gấu ngựa mượt mà mao nhung lỗ thai động hai hạ, lại không rảnh phản ứng nàng. Nó vươn móng vuốt vớt ra một chút mật ong liếm ăn, ăn đến cảm thấy mỹ mãn, liền đối Tần Duyệt phòng bị cũng lơi lỏng. Một màn này kêu A Lượng xem đến trợn mắt há hốc mồm, nàng không rõ như thế nào A Tỷ còn có thể cùng dã thú nói chuyện, dã thú còn như vậy nghe nàng, chẳng lẽ Vu Ý Y đại nhân đều có như vậy thần thông sao? Không rõ tiền căn hậu quả A Lượng trong lòng đối Tần Duyệt kính nể lại tăng thêm vài phần. Tần Duyệt không biết A Lượng trong lòng suy nghĩ, con mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm gấu ngựa nhất cử nhất động, sợ nó đông nhiên phát lại đây, bất chấp đối kia vại mật ong đau mình, ước gì gấu ngựa đã quên nàng chạy nhanh cầm mật ong cút đi. Nhưng nàng hiển nhiên bỏ qua đồ tham ăn chấp nhất, gấu ngựa liếm sạch sẽ mật ong không lãng phí một giọt, quay đầu lại đem một ống ném vào thân cây, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Duyệt, xem như vậy là còn muốn. Tần Duyệt bất đắc dĩ buông tay, không có. Gấu ngựa tại chỗ vòng vài vòng, làm như bất mãn mà nhìn Tần Duyệt liếc mắt một cái, liền nhẹ nhàng nhảy biến mất ở nàng trước mắt. Nửa ngày, nàng không phản ứng lại đây, đây là giao dịch đạt thành. Sớm biết đơn giản như vậy, nàng cũng không cần hao hết tâm tư trốn tránh tiến này nằm ngang hủ mục, không ngừng có con kiến rơi xuống, da đầu tê dại. Lo lắng gấu ngựa lại lộn trở lại tới, nàng chính là cùng A Lượng ở bên trong lại đãi 15 phút, mới lôi kéo A Lượng ra tới. Hô hấp một ngụm mới mẻ không khí. Đỉnh A Lượng kính nể không thôi ánh mắt, hai người rời đi rừng cây trở lại nhà gỗ. Trong bộ lạc lúc này chỉ có ít ỏi mấy lượng ba người, trong đó bao gồm thụ, nhìn đến hai người thân ảnh, hắn ánh mắt sáng lên, đi theo A Lượng tả hữu xung xoe. Nay trận thụ đối A Lượng rất là chiếu cố, toàn bộ bộ lạc đối hắn tâm tư trong lòng biết rõ ràng, duy độc A Lượng vẫn luôn không dao động, chỉ nhấp miệng đi theo Tần Duyệt phía sau. Không nghĩ tới luôn luôn thẹn thùng thụ, thế nhưng cũng có lì lợm la liếm thời điểm, Tần Duyệt nhìn buồn cười, lại không nghiêng không lệch, theo bọn họ đi. Bọn họ còn không có trở về sao? Tần Duyệt thuận miệng hỏi thụ, Lương Giản sáng sớm liền mang theo vài người cùng Viêm Mục cùng với mặt khác sói đen bộ lạc người, đi một khắc tòa sơn cốc săn thú đi. Chương 70 quyển dưỡng động vật. Xanh thảm thiên làm như không dính bụi trần pha lê, vài miếng mỏng vân theo gió truy đuổi, chậm rãi phủ du. Một luống luống mai phục thảo tử bùn đất mà toát ra xanh mượt cỏ xanh, hướng phương xa chạy dài, không biết được mùa khi là cỡ nào thịnh cảnh. Tần Duyệt trong lòng vui sướng, nói chuyện không khỏi mang theo vài phần nhẹ nhàng sung sướng. Thấy nàng vẻ mặt ôn hòa, nhất quán thẹn thùng thụ, lá gan cũng lớn vài phần, một đường đi theo bọn họ đi trở về nhà ở. Hắn đôi Tần Duyệt luôn luôn cung kính, có lẽ là từ nô lệ thân phận chuyển biến lại đây không bao lâu, vẫn là có vài phần đứng ngồi không yên. Thủ lĩnh cùng núi lớn bọn họ muốn vãn một ít mới có thể trở về, ta nghe núi lớn nói, bọn họ lần này đi sơn cốc, cách nơi này rất xa, muốn phiên vài tòa núi lớn, bất quá nơi đó con mồi nhiều, so này phụ cận đều nhiều. Ân, vậy các ngươi hôm nay đều đang làm những gì? Nàng vừa lại đây thời điểm, thấy hắn cùng một người dọn đầu gỗ bận trước bận sau, thấy bọn họ mới buông xuống, đất trống thượng còn có một người ngồi xếp bằng ngồi xoa dây thừng. Cũng không làm gì, thủ lĩnh công đạo chúng ta đem mấy cây thân cây thiêu đoạn, còn làm chúng ta xoa một đống dây thừng. Tần Duyệt nhớ tới hôm qua ở trong sân thấy bàn gỗ chiếc ghế, suy đoán Lương Giản có lẽ tưởng đại phê lượng chế tác gia cụ, cho nên như vậy dặn dò bọn họ. Nàng đẩy ra viện môn, dạo bước đi vào, tường viện kia sườn mấy chương bàn gỗ, lộ ra hồn nhiên thiên thành cổ xưa, dày nặng mà rắn chắc, thô giáp gờ giáp chưa xử lý, như vậy bàn gỗ có thể nói đơn sơ, nhưng giờ này khắc này xuất hiện ở văn minh chi hỏa chưa tràn ra nguyên thủy đại lục, đủ để cho người chấn động. Nàng hưng phấn mà vòng quanh nhìn một vòng, chỉ huy thụ dọn một chương thể tích lược tiểu nhân vào phòng, kia thô giáp hòn đá tinh tế ma sạch sẽ một thứ. A Lượng cùng thụ vẻ mặt mạc danh mà nhìn chằm chằm xem, nhận không ra đây là vật gì. Vu Y Yể, đây là thứ gì, có ích lợi gì? Thu khó hiểu. Đây là cái bàn, đặt ở trong phòng có thể phóng đồ vật ở mặt trên, ăn cơm khi cũng có thể ngồi ở bên cạnh ăn, các ngươi hiện tại còn không thói quen. Chờ dùng thói quen liền không rời đi cái bàn. Tần Duyệt cầm hòn đá ma tiếp theo tầng thô viên, bàn gỗ cuối cùng không như vậy đâm tay. Nàng lại ngẩng đầu cười nói, mặt sau các ngươi một gian nhà ở phóng một chương bàn, mặt sau còn có giường, ghế chờ gia cụ, đều phải thêm vào. Trống rỗng nhà ở không có gia cụ, thật sự không có ra cảm giác, đối với tăng lên sinh hoạt phẩm chất nàng thực để ở trong lòng. Nàng đem Lương Giản điêu khắc ngà voi đao, chén gỗ, một bàn. Xúc miệng ly cùng với bàn trải đánh răng, từng cái bày biện một loạt ở bàn gỗ thượng, mấy chỉ bồn gỗ, thùng gỗ đặt ở cái bàn phía dưới. Cầm lấy một chi bàn trải đánh răng, nàng chiều hai người giới thiệu sử dụng, chuẩn bị giúp bộ lạc mọi người một người chế tác một chi, người nguyên thủy thanh khiết thói quen khâm ưu, không thói quen tắm rửa, không có mỗi ngày xúc miệng thanh khiết thói quen, trên đầu còn sinh con giận. Đều đến nhất nhất sửa đúng lại đây, nghĩ nghĩ. Nàng nắm hai người dùng thảo dược ngao thủy giặt sạch đầu, trong miệng dặn dò nói, ngày xuân thời tiết ấm áp, các ngươi về sau tốt nhất mỗi ngày tắm rửa, nếu không trên người sinh trùng sẽ nhiễm bệnh. Nhiễm bệnh? Sẽ chết sao? A tỷ. A Lượng tóc gớt rầm rề, mở to tròn xoe mắt to hỏi nàng. Sẽ A. Trong bộ lạc có người hơn 30 tuổi liền đã chết, có sống đến 40-50 tuổi, mỗi ngày tắm rửa ái sạch sẽ là có thể sống được lâu. Không tắm rửa nhiễm bệnh liền sẽ chết. Tần Duyệt cố ý hướng nghiêm trọng nói. Khuyết đại bộ phận sự thật, lại cũng chưa nói sai, người nguyên thủy thọ mệnh ngắn ngủi, Hắc Nham bộ lạc thủ lĩnh nhìn giống như hơn 60 tuổi lão nhân, nhưng nàng nghe xanh đá nói thủ lĩnh sống hơn 30 cái xuân thu, nơi này người thọ mệnh đều không dài, có thể sống đến hơn 40 đó là trường thọ người. Người nguyên thủy miễn dịch lực thấp hèn, thường thường một hồi lưu cảm liền có thể làm vô số người bỏ mạng. Nếu coi trọng vệ sinh thói quen, bảo trì bộ lạc thanh khiết phòng ngừa bệnh tật lây bệnh, hơn nữa đối thân thể rèn luyện cùng với dinh dưỡng bổ sung, như vậy tăng trưởng bộ lạc tuổi thọ trung bình hẳn là không phải việc khó. Đối với Tần Duyệt nói, hai người luôn luôn nghe được nghiêm túc, thủ tỏ vẻ, hôm nay liền phải đi trong sông tắm rửa. A Lượng tuy thẹn thùng, nhưng cũng nhỏ giọng nói về sau mỗi ngày đều phải tắm rửa. Tần Duyệt vui vẻ, thấy thủ gấp đến độ dậm chân muốn chạy đi bờ sông, vậy vây tay liền làm hắn đi rồi. Lấy ra một cái không chí buồn gỗ, đưa cho A Lượng, ngươi là nữ hài tử, về sau không thể đi bờ sông tắm rửa, thiêu nước gấm ở trong phòng tẩy. Không nghĩ tới, Tần Duyệt hôm nay một phen lời nói, quát lên một trận tắm rửa phòng, mỗi ngày trong sông nối liền không dứt người hướng trong nhảy, nhưng thật ra tỉnh đi nàng tuyên truyền công phu. Lương Giản đám người ngày kế ánh dạng đông mờ mờ vừa mới trở về, này một chuyến đi địa phương thực sự xa, nhưng thu hoạch dị thường khách quan. Chứ bỏ mọi người trên vai khiêng con mồi, thế nhưng còn mang về 3 con gà rừng, 2 chỉ thỏ hoang trở vật còn sống trở về. Tần Duyệt bị tiếng hoan hô đánh thức, mắt buồn ngủ ngông lung lên, vừa thấy đến còn ở nhảy nhót động vật, vui vô cùng. Nàng một lòng tưởng quyển dưỡng súc vật, nghề hà đi qua một cái mùa đông, trong bộ lạc vẫn như cũ chỉ có 1 lớn 1 nhỏ 2 chỉ bạch dương. Hiện giờ lại thêm 3 con gà rừng, 2 chỉ thỏ hoang, lại náo nhiệt không ít. Nghĩ sau này quyển dưỡng động vật chỉ biết càng ngày càng nhiều, liền làm mọi người dùng thân cây hỗn bùn vây quanh một vòng súc vật lan, đem 2 chỉ thỏ hoang nhốt ở bên trong. Gà rừng mặt khác làm lồng sắt đặt ở súc vật lan, phịch cánh cũng phi không ra đi. Viêm Mục đối bọn họ quyển dưỡng vật còn sống vốn là tò mò, dọc theo đường đi lại thấy Lương Giản bắt được tiểu động vật không giết chết, càng cảm thấy mới mẻ, không giết chết chúng nó, còn muốn mỗi ngày cho chúng nó uy ăn, này không phải lãng phí sức lực sao. Này ngươi liền không hiểu, dưỡng chúng nó, hiện tại không ăn về sau có thể ăn, không cần lo lắng thịt phóng hỏng rồi. Hơn nữa chúng nó chung có 1 không 1 mẫu, là có thể sinh sản, đến lúc đó liền tính không ra đi săn thú, cũng có thể mỗi ngày ăn thịt. Tần Duyệt cười khanh khách cho hắn giải thích nghi hoặc, không cảm thấy này có cái gì hảo dấu dếm, Viêm Mục phụng thủ lĩnh chi mệnh đi vào nơi này, cũng là đánh giao hảo học tập ý tưởng tới, tự nhiên không thể làm hắn bất lực trở về. Viêm Mục nghe vậy ánh mắt sáng lên, làm như suy nghĩ cẩn thận cái gì, nhìn Tần Duyệt Lương Giản ánh mắt mang theo thật sâu kính nể. Từ đây, Viêm Mục mỗi ngày đi theo Lương Giản ra ngoài săn thú, hoặc ở bộ lạc bận rộn, ước chừng đãi 4-5 ngày mới phản hồi. Lương Giản thập phần nhiệt tình mà tặng bọn họ non nửa trình, theo bọn họ đến bộ lạc, nhiệt tình hiếu khách Viêm Hoàng bộ lạc cũng ở sói đen bộ lạc khai hỏa thanh danh, xem như ngoài ý muốn chi hỉ. Hiện tại trong bộ lạc mỗi gian nhà ở đều thả 1 trương bàn gỗ, Lương Giản mặt sau mấy ngày không lại ra ngoài săn thú, tiếp đón mấy người lại làm mấy trương giường gỗ, trường kỳ ngủ ở trên mặt đất, luôn có một cổ hơi ẩm, ngủ đến thời gian lâu rồi hơi ẩm nhập thể, liền rất khó bài xuất. Bởi vậy Tần Duyệt nhớ thương đã lâu giường gỗ, rốt cuộc bãi ở trong phòng ngủ, lót thượng cỏ khô phủ kín da thú, mềm như bông giường lớn thực thoải mái. Ngày này, Lương Giản cầm 10 trương cung tiễn, dạy cho bộ lạc mọi người, hiện giờ đã là nhân thủ 1 trương cung. Núi lớn bọn họ run rẩy tiếp nhận, trường kỳ theo Lương Giản ra ngoài săn thú, tự nhiên minh bạch cung tiễn uy lực, phía trước Lương Giản nói muốn dạy bọn họ bắn tên, bọn họ vẫn chưa thật sự, hiện giờ cung tiễn chân chính dừng ở trên tay, tự nhiên kích động không thôi. Nay cung tiễn chính là các ngươi ngày sau vũ khí, nhớ kỹ cung tiễn không thể rời tay, về sau mặc kệ là săn thú vẫn là bộ lạc can nguy, đều phải về các ngươi phụ trách. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày tùy ta luyện tập, 10 ngày sau, kiểm nghiệm các ngươi thành quả. Lương Giản thẳng thắn thân hình đứng ở bọn họ trước mặt, thanh âm có chứa vài phần uy nghiêm. Chương 71 con ngựa hoang tung tích. Nhỏ gầy A Lượng cũng cầm không thể so nàng tiểu nhiều ít cung tiễn, mỗi ngày đi theo bọn họ ở trên cỏ luyện tập bắn tên, diện tích rộng lớn trên cỏ dựng lên 10 căn cái bịa, tinh tế song song một loạt. Tân Duyệt hiện giờ bắn tên tiến rất xa. Đối yên lặng bất động cái bia không hề hứng thú, nhưng thật ra trên cỏ khi thì chạy qua thỏ hoang, cùng với trời cao lược quá phi ứng, nàng thường xuyên bắn chúng mấy chỉ. Nàng không chút nào che giấu mà đắc ý dừng ở bọn họ trong mắt, hung hăng mà đả kích một phen cái bia đều bắn oai bộ lạc mọi người, làm cho bọn họ giận mà không dám nói gì, từ nay về sau mấy ngày luyện tập càng thêm khắc khổ. Lương Giản đối bọn họ yêu cầu cũng không chỉ như vậy, trừ bỏ cao cường độ bắn tên huấn luyện, đồng thời cùng với các loại thể năng huấn luyện, dị vãng lười nhác mọi người tinh thần khí hoàn toàn bất đồng, đối Lương Giản mệnh lệnh phục tùng cũng càng xu với thói quen. Tần Duyệt xem đến trợn mắt há hốc mồm, nếu không phải bọn họ trên người bọc da thú, nàng còn cho là đâu chịu nổi đặc thù huấn luyện tiểu đội ngũ, trong lòng đối Lương Giản càng thêm bội phục. nhân bộ lạc mọi người huấn luyện mỏi mệt bất ham, một ngày tam cơm liền giao từ nàng phụ trách. Nấu cơm tập thể nàng trước đó vài ngày cũng làm quá, giờ phút này cũng có thể ứng phó lại đây. Mùa xuân trong rừng rau dại sinh trưởng tốt, nàng chọn mấy thứ lấy thạch nồi thanh xào, một miệng gian một cổ đã lâu rau dưa thanh hương, Tần Duyệt Lương giản ăn đến thỏa mãn. Ăn quán ăn thịt người Nguyên Thủy hiển nhiên thích hứng không tới, ăn nhiều vài lần sau, cũng đối rau dại khen không dứt miệng. Nhật tử thoảng qua, mọi người chính xác tuy không đủ, nhưng mấy ngày liền cao áp huấn luyện, bọn họ bắn ra một tiễn 8-9 phần 10 có thể bắn trúng cái bia. Trong lúc Lương giản lại làm người xoa một đống dây thừng, căn căn đều đều nhỏ dài, Tần Duyệt chú ý tới trong đó có một cái tuổi hơi lớn lên người, đều A Mánh, xoa dây thừng đặc biệt tinh tế, hơn nữa tốc độ rất nhanh. A Mánh phía trước làm bàn gỗ, giường gỗ khi, cũng so những người khác học được mau, tâm tư vừa chuyển, nàng để lại tâm. Hiện giờ bộ lạc dân cư tuy thiếu, nhưng kiện sự kiện vật đều cần dùng người, A Mánh khéo tay tâm tư nhanh nhẹ, đến có thể hảo hảo tài bồi. Ngày nay, Tần Duyệt ngồi ở dưới mái hiên giáo A Mánh biên tế đằng khung, trên tay phiên hoa dường như, không một lát liền biên ra một con nho nhỏ lãng hoa. A Mánh học nghiêm túc, có lẽ là biết tuổi lớn, săn thú không cần phải hắn, thấy Tần Duyệt có tâm dạy hắn, liền không chút cầu thả học. Lương giản đã nhiều ngày mang theo bộ lạc mọi người đi trước trong núi săn thú đi, trong bộ lạc chỉ còn lại có A Lượng, A Mánh cùng Tần Duyệt ba người. A Lượng tức nhánh cây, mắt trông mong nhìn bên này động tĩnh. Tần Duyệt dư quang thoáng nhìn, cười trêu ghẹo nàng, nhất tâm nhị dụng, ngươi trên tay đổ vật phải làm khi nào. Nàng cấp bộ lạc mấy người làm mấy chi bàn chải đánh răng, A Lượng một bên nhìn cũng muốn học làm, Tần Duyệt liền dạy nàng, nào biết người thiếu niên tâm tính không chừng, thấy bọn họ biên tế đằng khung, cũng tưởng đi theo học. A Lượng nghe xong, vội cúi đầu không dám lại xem. Cách đó không xa một đống lớn vỏ cây thẳng chất đống, Lương giản trước khi đi công đạo nàng biên mấy chương bắt thú võng. Nàng để ở trong lòng, thấy A Mánh học không sai biệt lắm, liền lập tức đi qua đi. Bắt thú vong khe hở so lưới đánh cá đại, tứ giác tốt nhất có thể buộc chặt, nàng hơi suy tư, liền có chủ ý, cả ngày thời gian đều háo ở mặt trên. Thái dương ngả về tây thời khắc, chân trời nổi lên không bờ bến phi vân, trông rất đẹp mắt. Hoàng hôn ở Tần Duyệt trên má mạ lên một tầng hơi mỏng vầng sáng, bên cạnh người lưu lại gầy lớn lên bóng dáng. Mơ hồ nghe thấy tiếng người. Nàng buông trong tay biên võng, đứng dậy, xuyên thấu qua một rào tre cùng mấy gian bùn đất phòng khe hở, nhìn thấy đoàn người con hoàng hôn đi trở về tới. Bọn họ cao hưng phân chấn bộ dáng, nghĩ đến chuyến này thu hoạch pha phong. Ba người ra viện môn, chỉ thấy bọn họ mỗi người trên vai khiêng, trên tay sách, đều là máu tươi khô cạn con mồi. Ban đêm, lại là một trận lửa trại cuồng hoan. Bộ lạc đồ ăn dư thừa, quyển dưỡng con mồi càng thêm nhiều. Hai chỉ bạch dương cũng nên đón đồng bạn, Lương giản làm người mặt khác tu sửa dương vòng, ngày ngày mị mị kêu to đảo làm dân cư thưa thất bộ lạc càng thêm dân cư. Trước mắt lửa trại hừng hực thiêu đốt, Lương giản ngồi vào Tần Duyệt bên cạnh, lặng lặng mà nhìn trước mặt liệt hỏa, đôi mắt sâu thẳm không lường được. Tần Duyệt xem đến kỳ quái, lại thấy hắn quay đầu đi, đôi mắt đối diện thượng nàng, giấu dếm một cổ khó có thể miêu tả dã tâm, kêu nàng xem không rõ ràng. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta đi qua cái kia sơn cốc sao? Gặp được châu rừng cùng bạch dương sơn cốc. Hắn ra tiếng hỏi nàng, đánh gãy nàng thăm dò. Tần Duyệt lấy lại tinh thần, nhớ rõ, làm sao vậy? Phía trước tùy viêm mục đi săn thú, chúng ta ngoài ý muốn gặp mã quần, nhưng mã quần chạy vội tốc độ quá nhanh, biến mất bóng dáng. Chính là ở kia phiến sơn cốc mặt sau thảo nguyên thượng gặp được, mấy ngày trước đây chúng ta đi nơi đó săn thú thời điểm, lại gặp mã quần. Ta không biết này có phải hay không cùng đàn mã, bất quá cơ hội này ta không thể buông tha. Lương giản thanh âm trầm thấp, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm chầm nàng xem. Tần Duyệt nhíu mày, ngươi tưởng thuần phục con ngựa hoang. Chúng ta chỉ có mười mấy người, như thế nào có thể thuần phục được con ngựa hoang. Con ngựa hoang thành đàn hành động, rất ít lạc đơn, muốn bắt được chúng nó quá khó khăn. Từ quyển dưỡng động vật, Tần Duyệt không phải chưa từng có cái này ý tưởng, thậm chí phía trước gặp được châu rừng. Nàng cũng tưởng thuần phục dùng để nông cày. Chỉ là dã thu đấu đá lung tung, chỉ là bắt được bọn họ khó khăn liền cực đại, huống chi là thuần phục, hơn nữa bọn họ không có thuần mã kinh nghiệm. Lương giản rời rạc mà ngồi, không định liệu trước bộ dáng, con ngựa hoang lại khó thuần phục chung quy là súc vật, đói thượng mấy đốn lại cho nó ăn, tóm lại có thể thuần phục. Hơn nữa bắt được chúng nó cũng không khó, không phải có bắt thú vong sao. Nếu không chờ tiếp theo phát hiện con ngựa hoang tung tích, liền không biết là khi nào. Như vậy vừa nói, Tần Duyệt cũng có vài phần ý động, nếu là thật có thể thuần phục con ngựa hoang, có mã thay đi bộ ngày sau bọn họ ra ngoài săn thu thực sự phương tiện không ít. Huống hồ Lương Giản cũng không làm không có nắm chắc sự, nói như vậy, kia hắn khẳng định có kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Nàng trong mắt xoay chuyển, để sát vào hắn, mang ta cùng đi. Không được. Lương Giản không lưu tình cự tuyệt, ngươi lưu tại bộ lạc, chờ ta tin tức tốt. Kia bắt thú vong ta không biên, ngươi giao cho người khác làm. Tần Duyệt nhướng mày, hồn không thèm để ý mà bộ dáng. Lương Giản khí cười, như vậy muốn đi. Ta lần trước săn con thỏ, còn kém bắn tỉa chúng một đầu hùng, ta bắn tên nhưng không thể so bọn họ kém, dựa vào cái gì bọn họ có thể đi ta không thể. Chương 72 bầy sói. Tần Duyệt hồi lâu không có cùng Lương Giản ra ngoài săn thú quá, suốt ngày buồn ở trong bộ lạc, thật sự không thú vị, nàng quyết tâm thuyết phục Lương Giản làm nàng đi theo đi. Con ngươi hàm chứa chờ mong thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, mang theo một tia không dung cự tuyệt, đảo làm hắn không thể nơi hà. Lương Giản duỗi tay ôm chầm nàng, cằm để ở nàng đỉnh đầu cọ sát, hảo, ngươi cùng đi, liền đi theo ta phía sau một tấc cũng không rời. Tần Duyệt trong lòng nhạc nở hoa, cười khanh khách thẳng gật đầu, ân. Mấy ngày sau, Lương Giản mang theo một đội người đi trước kia chỗ sân cốc. Năm trước tới thời không khoáng thưa thất sân cốc, hiện giờ một rừng cây che trời lấp đất lục, dây đằng quấn quanh cỏ dại mọc thành cụm, đến đẩy ra bụi cây bụi cỏ mới có thể hành tẩu. Xuyên qua rừng cây, trong chẻo sâu thẳm suối nước chảy xuôi, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy chỉ động vật túi đầu uống nước. Trong bộ lạc lưu lại A Lượng, Thu Cung, A Mánh ba người, còn lại người đều đi theo lại đây. Lương Giản mệnh lệnh mọi người tại chỗ nghỉ ngơi, liền mang theo người lướt qua dòng suối săn thú đi. Tần Duyệt bốc cháy lên đống lửa, làm người nhặt cũng đủ tuổi gỗ lại đây. Không bao lâu, Lương Giản bọn họ kéo hai con ngồi trở về. Lưu lại tộc nhân ánh mắt cực kỳ hâm mộ, từ khi học được bắn tên, săn thú thành bộ lạc tộc nhân là thú, chọn người đi săn thú khi, đều tranh nhau cướp muốn đi. Mã quần phía trước xuất hiện ở chỗ này, nhưng tiếp theo xuất hiện không biết ở khi nào, cho nên chúng ta muốn theo mã quần tung tích, không ngừng đi phía trước đi, này một chuyến ra cửa sẽ rất xa, cần thiết bắt được con ngựa hoang chúng ta mới có thể trở về. Lương Giản trước cho bọn hắn một cái chuẩn bị tâm lý, này một chuyến tuyệt không có thể bất lực trở về. Bộ lạc mọi người tất nhiên là gật đầu nghe theo, đồng thời đối thủ lĩnh theo như lời con ngựa hoang tràn ngập hứng thú, mỗi người nóng lòng muốn thử. Mọi người ăn qua thịt nướng, lại dùng một ống chứa đầy nước trong, một người mang theo một con, liền đi theo Lương Giản hướng thảo nguyên phương hướng đi. Một đường buôn ba, đạp bích thảo đi trước, diện tích rộng lớn trời xanh điểm xuyết mây trắng, con đường phía trước dài dòng tựa hồ không có cuối. Tần Duyệt một tay lau khô giữa trán mồ hôi, lấy ra một ống uống một ngụm thủy, liền bước chân không ngừng đi theo đám người phía sau hành tẩu. Lương Giản lưu ý đến phía sau người nện bước chậm mấy tức, mệt mỏi. Tần Duyệt lắc đầu, nàng khăng khăng muốn cùng lại đây, giờ phút này tự nhiên không thể kéo chân sau. Nơi này liếc mắt một cái vọng tẫn cũng không có con ngựa hoang bóng dáng, ngươi lại như thế nào biết hướng phương hướng nào đi. Mênh mang thảo nguyên mênh mông vô bờ, nơi xa chạy dài lại đây ngọn núi trình nửa vây quanh chi thế, ngẫu nhiên thấy mấy chỉ bạch dương gặm thực cỏ xanh, đến nỗi con ngựa hoang, bọn họ dọc theo thảo nguyên đi rồi suốt hai ngày, cũng không nhìn thấy đàn mã lao nhanh thân ảnh. Đúng vậy, thủ lĩnh, chúng ta đi rồi lâu như vậy, càng đi trước động vật càng thưa thớt, phía trước thật sự có con ngựa hoang sao. Núi lớn cũng có vài phần đủ rũ cục đuôi, mặt khác mấy người tuy rằng không nói chuyện, nhưng nhìn qua ánh mắt cũng có giống nhau dò hỏi. Lương Giản nhìn ra xa phương xa, ánh mắt chắc chắn, yên tâm, chúng ta sẽ không một chuyến tay không. Tần Duyệt thấy hắn nhất phái vững vàng tự tin bộ dáng, trong lòng có phổ, hắn cũng không làm không hề nắm chắc sự tình, nếu nói như vậy, tất nhiên có điều dựa vào. Đơn giản nàng cũng không hề hỏi, để tránh dao động bọn họ quyết tâm. Trạng vạng mây tia tiêu tán, bốn phía một mảnh đen nhánh, bọn họ còn tại diện tích rộng lớn thảo nguyên thượng buôn ba, phía trước lộ u dày đặc, phi trùng vòng quanh đỉnh đầu hong long thanh thật là ồn ào. Như vậy đen nhánh mà nguy hiểm địa phương, thật sự không nên tiếp tục lên đường. Lương Giản xua xua tay làm cho bọn họ dừng lại, mấy người đi săn thú vật, mấy người đi nhặt tuổi gỗ, thảo nguyên thượng tuổi gỗ cũng không tốt tìm. Trên đỉnh đầu tinh vân dày đặc lóe mê ly quang, như vậy thời tiết hẳn là sẽ không trời mưa, nếu không này chống trải thảo nguyên, thực sự tìm không thấy tránh mưa địa phương. Lương Giản ngồi xếp bằng ngồi xuống, cầm một ống đổ nước, không đảo ra vài giọt, giảm bớt không được yết hầu khắc khô. Cấp, nơi này có thủy. Tần Duyệt đem nàng đưa qua đi, Lương Giản do dự một chút, liền tiếp nhận. Ngày mai muốn tìm được nguồn nước mang nước. Hán Trịnh trọng nói, thảo nguyên thượng con mồi không thiếu, bởi vậy bọn họ không có tùy thân mang theo đồ ăn, ngược lại nhập ra tùy tục ngay tại chỗ lấy tài liệu. Chỉ là nguồn nước lại khả ngộ bất khả cầu, may mắn mỗi người tùy thân mang theo một ống, nếu không lặn lội đường xa dưới, thân thể mất nước liền xong rồi. Tân Duyệt gật đầu, ngã vào trên cỏ, ngửa đầu chăm chú nhìn sao trời, nơi này ngôi sao hảo lượng, giống như mỗi một lần đều như vậy lượng. Lương Giản theo nàng ánh mắt xem qua đi, mấy ngày tới khó được nhàn hạ thời gian, tức khắc căng thẳng huyền phóng nhẹ nhàng không ít. Này phiến thảo nguyên cũng không như trong tưởng tượng yên lặng bình thản, đồng dạng ẩn nút bọn họ nhìn không thấy nguy hiểm. Hắn mấy ngày liền tới trừ bỏ truy đuổi con ngựa hoang tung tích, liền một lát không rời lưu ý bốn phía động tĩnh. Nhặt tuổi gỗ mấy người về trước tới, tìm kiếm con mồi ba người ước chừng có một cái chung mới trở lại nơi này. Lương Giản lấy đá lấy lửa điểm hỏa, nháy mắt chiếu sáng bốn phía, màu đỏ cam ánh lửa chiếu rọi mọi người khuôn mặt, đều là vẻ mặt mỏi mệt. Vây quanh đống lửa ngồi một vòng, tách rời quá con mồi đặt tại đống lửa thượng nướng, thiêu mỡ tư tư mạo du. Thật vất vả chín, Tần Duyệt bất chấp suy xét con mồi chỉ lột ra đào nội tạng không có rửa sạch quá, tại giã ngoại chú ý không được nhiều như vậy, một đám người ăn ngấu nghiến ăn no, toàn thân mỏi mệt mới tiêu tán một ít. Thấy bọn họ hứng thú vẻ vải, Tần Duyệt vỗ tay một cái, đề nghị bọn họ ca hát khiêu vũ náo nhiệt một phen, cuối cùng nhắc tới bọn họ hứng thú. Ban đêm ngủ, ẩn ẩn nghe thấy nơi xa giã thú chu lên thành, Tần Duyệt toa ở Lương Giản trong lòng ngực ngủ đến cũng không an ổn. Đống nhiên ngửi được một cổ hơi thở nguy hiểm, nháy mắt lệnh nàng không rét mà run, nàng nhẹ nhàng giật mình, cảm giác bên người người cũng tỉnh lại. Làm sao vậy? Lương Giản ôm nàng, thanh âm khàn khàn. Nàng lắc đầu, nỗ lực huy đi trong lòng bất an, dương mắt nhìn lên, bốn phía đen nhánh một mảnh, cũng không động tĩnh. Đang chuẩn bị ngủ, lại cảm giác bên người nam nhân thân thể một đốn, theo sau thanh âm bám vào nàng bên tai, có cái gì theo dõi chúng ta? Hắn không muốn rút dây động rừng, lặng lẽ đứng dậy đem bộ lạc theo tới vài người trụ tỉnh, bọn họ nhặt lên bên người cung tiễn, tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Quả nhiên, không ra nửa ngày, nơi xa xuất hiện vô số xanh sẫm đôi mắt, Tần Duyệt hít hà một hơi, kia cổ sởn tóc gáy cảm giác lại tới nữa. Mỗi lần dã ngoại qua đêm, đều gặp được đánh lén, không biết có phải hay không bọn họ vận khí quá kém. Nay vừa thấy, chính là một đám lang. So với phía trước kia lạc đơn hai chỉ khó đối phó nhiều, trong đó một con hình thể lược đại xuất hiện ở bọn họ trong tầm nhìn, lông tóc đen nhánh, tứ chi cường tráng, thoạt nhìn uy phong lấm lấm. Nhiều như vậy lang. Trong lúc ngủ mơ kinh hỉ mấy người, chợt vừa nhìn thấy rậm rạp xanh sẫm đôi mắt, tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Thủ lĩnh, này làm sao bây giờ? Nhiều như vậy khó đối phó a. Núi lớn hàm răng đánh run, không dám hướng bên kia xem. Lương Giản trong lòng hơi kinh, không dự đoán được lại có như vậy một đoàn lang, chừng mấy chục chỉ, không biết ở nơi đó ẩn núp đã bao lâu. Hắn đứng ở mọi người trước mặt, một lát khôi phục chấn định, lấy hảo trong tay các ngươi cung tiễn, tới một con lang sát một con. Lại nhìn nơi xa huy phong lấm lấm kia chỉ lang, sở trường một lóng tay, đôi mắt híp lại, kia chỉ là đầu lang, các ngươi bắn trước sát nó. Vừa dứt lời, Lương Giản giơ lên cung tiễn, kéo mãn dây cùng. Một mũi tên bắn ra, đầu lang đột nhiên nhảy lên, chiều đám người nơi này phát lại đây, kia một mũi tên ở giữa nó chi trước, đầu lang một tiếng giận gào, mặt khác mấy chục chỉ lang sôi nổi xuất động, phát gục trong đó một người. Tần Duyệt tâm đột nhiên nắm khẩn, vội không cam lòng yếu thế, ý đổ nghị cách cứu viện, chỉ thấy một chi mục tiễn càng mau mà bắn chúng kia thất lang, bị phát gục người đột nhiên ném đi lang, nhảy dựng lên. Người lang lâm vào hỗn chiến bên trong. Tần Duyệt lặng lẽ lui vài bước, híp mắt nhắm ngay hướng tới Lương Giản như hổ rình mồi đầu lang, veo một tiếng bắn trúng đầu lang, Lương Giản kinh ngạc quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Tần Duyệt mặt lộ vẻ đắc ý, không khỏi khen ngợi cười. Không đắc ý lâu lắm, một bên phát lại đây một con lang, đem nàng bổ nhào vào trên mặt đất, hung tợn mà chiều nàng nhe răng trợn mắt, Lương Giản đồng tử co rụt lại, trong chớp nhoáng, đột nhiên xông tới đem nhào vào trên người nàng lang ném đi. Cầm trong tay một tiễn thẳng cắm vào lang bụng. Chương 73 nguy hiểm. Lang giảo hoạt mà hung mãnh, thường xuất kỳ bất ý tập kích người khác, khoảng cách xa chút dùng cung tiễn tự nhiên có thể đem thứ nhất một bắn chết, mà hiện tại bầy sói gần người căn xé, bộ lạc đã có người bị thương. Nhìn lang hai con mắt phát ra sâu kín hung quang, Tần Duyệt trong lòng phát lệnh, đem cung tiễn ném ở một bên, liều mạng hồi tưởng Lương Giản giáo nàng gần người vật lộn chiêu thức, phát ngoan mà cầm lấy mông cổ đao nhào hướng ly nàng gần nhất lang. Một màn này xem đến Lương Giản lửa giận cuồn cuộn, qua loa chấm dứt hoàn hầu ở bên mấy chỉ lang, ngà voi đao thượng lây dính đỏ tươi máu, hắn đột nhiên hướng phía trước đại trưởng bắt cổ tay của nàng, cả giận nói, ngươi điên rồi, không né xa một chút, ngươi còn muốn tới gần bọn họ. Bên kia núi lớn mấy người Úc còn không mang nổi mình Úc, trong đó một người bị bãi ở trên người lang hung hăng cắn xé tiếp theo khối huyết nục, thống khổ tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên, càng khơi dậy mấy người tâm huyết, thề muốn cùng bầy sói không chết không ngừng. Ngã xuống mười mấy cụ lang thi, điểm điểm đỏ sậm máu vẩy đầy mặt đất, còn lại 20-30 đầu lang không có đầu lang kêu gọi, hữu dũng vô mưu mà tùy thời cắn xé, trường hợp hỗn loạn bất kham. Thấy trước mắt thảm trạng, Tần Duyệt hai mắt phím hồng, dùng sức dễ rủa bị hắn bắt thủ đoạn, ngươi không cần phải xen vào ta, này bầy sói không cần thiết diệt sạch sẽ, chúng ta đều đừng nghĩ tồn tại đi ra thảo nguyên, có thể sát một đầu là một đầu, đừng chậm trễ thời gian. Lương Giản không lay chuyển được nàng, lại cũng không dám buông ra nàng, sợ nàng không biết nặng nhẹ vào bầy sói, ngươi đi theo ta bên người, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hai người khi nói chuyện, chung quanh đã vây quanh 4-5 đầu lang. Trong đó một đầu xuất kỳ bất ý mà phát lại đây, thân thể cao lớn mạnh mẽ nhanh nhẹn, Lương Giản mang theo nàng linh hoạt mà né tránh, tránh thoát một kiếp. Một màn này làm nàng nhớ tới phía trước ở sơn động tao ngộ lang tập kia một khắc, khi đó nàng tránh ở Lương Giản phía sau, mặc hắn mình đầy thương tích, nàng lại bất lực. Đôi mắt đau xót, nàng sấn này chưa chuẩn bị tránh thoát hắn tay, không màng hắn kinh ngạc ánh mắt, cùng với chung một con lang dây dưa ở bên nhau. Chịu đựng lang chảo khảm vào tay cánh tay đau đớn, dùng hết toàn bộ lực lượng, mới đưa mông cổ đao thiết nhập này đầu lang khẩn thật cơ bắp, lang kinh sợ nhảy, Tần Duyệt phát cuồng dường như dùng một chút lực, lưỡi dao đâm vào lang bụng, nháy mắt trào ra máu tươi, nhiễm hồng nàng nắm chuôi đao tay. Lúc này nàng đã tay chân lạnh lẽo, nhưng nhảy lên máu tỏ rõ nàng nội tâm nhảy nhót. Lương Giản trơ mắt nhìn nàng huy đao cùng lang bắt mệnh, vội văng dưới, xuống tay ác hơn, không cần thiết một lát. Hoàn hầu ở bên mấy chỉ lang đều đã nuốt khí, hắn xuyến khẩu khí liền hướng tới nàng phương hướng qua đi, một đường đi theo nàng phía sau hộ giá hộ tống. Đầm địa máu tươi trào ra, đêm nay chém giết dị thường thảm thiết, thảo nguyên thượng ngã xuống lang khắp nơi đều có, chỉ còn lại có 4-5 con lang vẫn như cũ hấp hối dây rủa. Này mấy chỉ lang một con đều không thể buông tha, vây quanh chúng nó, không thể làm chúng nó chạy. Lương Giản khuôn mặt lạnh lùng, trên người da thú lây dính đỏ tươi máu. Giống như địa ngục đi ra nam nhân, lôi cuốn một cổ túc sát chi khí. Tần Duyệt biết hắn tức giận, lại không nghĩ khuất phục tránh ở hắn phía sau, cố ý không để ý tới hắn nhìn qua ánh mắt, dựa vào một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tâm huyết, lại lần nữa chém giết một đầu lang với đao hạ. Nàng nhỏ sinh thân ảnh nhanh nhạy tránh thoát lang tập kích, tìm kiếm lang lộ ra sơ hở, cùng núi lớn hiệp lực lần thứ hai diệt sát một đầu lang. Nàng ức chế không được nội tâm nhảy nhót, núi lớn nhìn về phía nàng ánh mắt cũng là vô cùng chấn động, tưởng không rõ nhỏ yếu nữ nhân thế nhưng như thế cường đại. Tảng sáng thời gian, đường chân trời thượng hồng nhật dâng lên mà ra, chân trời dạng mây đỏ như ban đêm nhuộm dần máu tươi, hồng bắt mắt sáng lạ, tràn ra mở ra quang minh xua tan ban đêm âm u, mọi người sức cùng lực kiệt lại khỏe miệng dơ lên mỉm cười. Lương Giản hắc mặt, ánh mắt sâu thẳm, cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, liền thẳng đi đến bị thương mấy người nơi đó. Dò hỏi bọn họ thương thế, kiểm kê bị thương nhân số. Tần Duyệt Lương Giản đám người đều bị tiểu thương, có 4-5 người bị trọng thương, không người tử vong. Thương thế nặng nhất một người bị kéo xuống một khối to huyết đủ, miệng vết thương nhìn thấy ghê người. Nàng lấy ra sớm có chuẩn bị thuốc bột, cho bọn hắn cẩn thận xử lý miệng vết thương. Cánh tay căng thẳng, thuốc bột rũ ra tới, nàng bất mãn mà xem qua đi, lại thấy Lương Giản nhíu mày nhìn chằm chằm nàng bị thương cánh tay, còn đau sao? Tần Duyệt lúc này mới phát hiện cánh tay thượng da thú đâm thủng, nhiễm tảng lớn huyết hồng, đó là mới vừa rồi lang chảo hung hăng đâm vào vị trí, bận rộn khi không cảm giác, này vừa thấy liền cảm thấy từng đợt đau đớn, chui vào cốt phùng đau. Nàng tư một tiếng, nhẹ mắng, ngươi buông tay, hiện tại đau. Ngươi còn biết đau. Hắn nhíu mày bất mãn, hiển nhiên không quên nàng phía trước không màng tự thân an nguy hành vi, nhưng rốt cuộc vẫn là thả lỏng một ít. Dùng sức xé mở nàng áo ra thú tay áo, miệng vết thương không lớn lại thâm có thể thấy được cốt, lang chảo chọc ra mấy cái huyết động, da thịt phiên khởi, còn tại chảy ra máu. Lương Giản ánh mắt phát lạnh, đau lòng không thôi, hận không thể này thương thế nàng bị, thật cẩn thận mà vì nàng lau khô miệng vết thương, đoạt quá nàng trong tay thuốc bột chiếu vào phía trên cầm máu. Tần Duyệt trong lòng một trận ngọt ngào, chẳng sợ hắn ở sinh khí, cũng vẫn là đau lòng nàng, thấy hắn nhíu mày không triển, vội nói, sái dược liền không đau, đây là tiểu thương, quá mấy ngày thì tốt rồi. Ngươi nơi nào bị thương? Mau đem cầm máu thuốc bột bôi lên. Núi lớn bọn họ thấy thủ lĩnh sắc mặt không vui, không biết ra chuyện gì, trong lòng run sợ mà ở một bên nhìn, lại thấy Vu Y vẫn cười mị mị bộ dáng, liền đem tâm thả lại đi, lo chính mình hoặc là thu thập đồ vật, hoặc là chăm sóc người bên cạnh. Lương Giản trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không có lần sau. Lại thấy nàng dáng vẻ lo lắng, lắc đầu, ta không có việc gì. Hắn trải qua vài lần cùng dã thú trần truồng vật lộn, hiểu được tránh đi dã thú công kích, ngược lại là bị thương nhẹ nhất một cái, chỉ ở trên lưng có vài đạo vết chảo, cách dã thú dấu vết cũng không thâm. Thủ lĩnh, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi, vẫn là mặt khác tìm địa phương nghỉ ngơi. Trong bộ lạc A Nham lại đây dò hỏi Lương Giản. A Nham là trước mắt năng lực nhất xông ra dũng sĩ, thể trạng cường tráng, trên người cơ bắp phát ra, thân cao chỉ so Lương Giản lùn. Ở một đám phát dục bất lương người nguyên thủy chung có vẻ dị thường cao lớn. Tối hôm qua diệt sát bầy sói, trừ bỏ Lương Giản Tần Duyệt, đó là hắn giết nhiều nhất, bất quá Tần Duyệt bằng công cụ chi lợi, A Nham thuần túy dựa vật lộn, lực lượng như vậy làm người chú mục. Lương Giản hơi suy tư, nơi đây mùi máu tươi quá nặng, đem ra sói lột xuống dưới, chúng ta đi phía trước đi, khắc tìm một chỗ nghỉ ngơi. A Nham gật đầu, vội truyền đạt thủ lĩnh mệnh lệnh. Trừ bỏ trọng thương mấy người tại chỗ nghỉ ngơi, những người khác đều đi lột da sói. Tần Duyệt có chém sắt như chém bùn mông cổ đao, liên tiếp lột mấy đầu da sói lệnh người ghé mắt, bộ lạc mấy người ánh mắt đánh giá nàng trong tay đao, không dám ra tiếng dò hỏi. Vai đạo tầm mắt lại đây, nàng tự nhiên dễ dàng đã nhận ra, lại cũng không cất giấu, một cái bộ lạc người, giấu cũng giấu không được, gọi bọn hắn biết cũng không có gì. Nhưng thật ra Lương Giản trong tay ngà voi đao, lại cũng sắc bén vô cùng, nguyên bản cho rằng chỉ là hiếm thấy trang trí phẩm, không nghĩ tới cũng bị hắn ma đến lưỡi dao sắc bén. Ngà voi đao có như vậy sắc bén. Sớm biết rằng ta nhiều đổi mấy cây ngà voi trở về, nơi này ngà voi không đáng giá tiền. Tần Duyệt chỉ trong tay hắn ngà voi đao, lại cầm lấy mông cổ đao nhìn kỹ, cùng mông cổ đao không sai biệt lắm sắc bén. Ngà voi khả ngộ bất khả cầu, voi ma mút không như vậy hảo bắt được. Lương Giản cố ý bắt nàng nước lạnh. Tần Duyệt không để bụng, híp mắt cười, yên tâm, khẳng định có cơ hội. Chương 74 rốt cuộc tới. Lưu lại đầy đất lột ra lang thi, tộc nhân bộ lạc hướng tới Lương Giản chỉ ra phương hướng đi trước, trọng thương mấy người phần lớn thương nơi tay cánh tay, chỉ có một người đuổi bị cắn thương, từ A Nham cong đi phía trước đi. Nghĩ kia mấy chục đầu máu tươi đầm địa lang, Tần Duyệt cảm thấy đáng tiếc, nếu không phải lang thịt quá khó ăn. Nơi này mùi máu tươi lại vứt đi không được, nàng thật đúng là tưởng đem này đó đều mang đi. Bọn họ mặt hướng tới ánh sáng mặt trời, trên người mỏi mệt không thôi, bởi vậy đi rồi không bao xa, liền tìm địa phương ngồi xếp bằng ngồi xuống nghỉ ngơi. Vừa lúc phụ cận có một ông nước cạn đàm, thủy thảo vần quanh, nếu không nhìn kỹ cực dễ dàng bỏ qua, thủy mát lạnh sạch sẽ, ánh trời xanh mây trắng. Tần Duyệt khát không được, vội vàng uống một ngụm, lại chứa đầy ấm nước. Trong bộ lạc người tuy mỗi người bị thương, nhưng đối tối hôm qua thảm thiết chém giết ký ức vưu thâm, đặc biệt nhất cử diệt mấy chục chỉ thảo nguyên lang, bọn họ có vẻ thực hưng phấn, nhỏ giọng mà nghị luận lên, sôi nổi nói chính mình giết mấy chỉ. Nơi này có thủy, các ngươi cầm một ống lại đây mang nước uống. Tần Duyệt cao giọng chiều bọn họ kêu, đánh gãy bọn họ nói chuyện. Núi lớn dẫn đầu đứng dậy, cầm phụ cận mấy người một ống tiến đến mang nước, chiều Tần Duyệt cười. Vu Y cho chúng ta một ống thật tốt dùng, trước kia săn thú thời điểm, tìm không thấy có thủy địa phương, có đôi khi cả ngày đều uống không thượng một ngụm thủy. Có cái này, tùy thời có thể mang nước, khát nước là có thể uống một ngụm. Bộ lạc tộc nhân A Lượng cùng Tần Duyệt nhất quen thuộc, thủ tổng quân lấy A Lượng, lại cùng núi lớn cùng ở một phòng, bởi vậy núi lớn cũng cùng nàng rất quen thuộc. Những người khác cũng không thể nói không quen thuộc, chỉ là đối nàng tổng nhiều chút kính sợ, thiếu vài phần thân cận. Tần Duyệt cũng cười, chúng ta nơi đó còn có so này càng phương tiện uống nước đồ vật. Lại thấy cánh tay hắn thượng làm cho người ta sợ hãi vết thương, dặn dò hắn, miệng vết thương đừng đụng đến thủy. Lương Giản nhặt được cỏ khô, phô trên mặt đất, làm vài tên trọng thương người bị thương nằm ở mặt trên, sửa sang lại đêm qua dư lại đồ ăn, ban đêm nhiệt độ không khí không cao, thả một đêm con ngồi cũng không có mùi lạ. A Nham ngồi xếp bằng ngồi ở trung gian cỏ sắt đánh lửa thạch, nửa ngày không dâng lên hỏa, hắn vẫn cứ kiên trì không ngừng. Tần Duyệt xem bất quá mắt, đi qua đi cẩn thận dạy hắn như thế nào sử dụng, dạy vài biến hắn tài học sẽ, nơi này người nguyên thủy chỉ biết đánh lửa, chờ chui ra hỏa tinh tử thường thường một giờ đi qua. Đánh lửa thạch chạm vào ra hỏa tinh tử chợt lóe mà qua, bay đến nhỏ vụn lá khô thượng, nháy mắt bậc lửa, ánh lửa ấm áp mà sáng ngời. A Nham tò mò mà quỳ dạp trên mặt đất, lớn lên miệng nhìn, có vài phần không thể tin tưởng bộ dáng, hưng phấn mà tiếp đón đồng bạn lại đây xem, đắc ý rào rạt mà chỉ vào ánh lửa, khoe ra hắn dâng lên hỏa. Không cao hứng quá lâu, thiêu xong rồi dễ châm lá khô, hỏa liền diệt. A Nham vỡ ra cười khoe miệng, nháy mắt suy sụp xuống dưới, vây quanh xem đến đồng bạn hết sức vui mừng mà cười nhạo hắn, làm hắn có vài phần thẹn quá thành giận. Tân Duyệt phùng bụng cười, dẫn đốt lá khô, còn muốn thêm tuổi gỗ, quang thiêu lá cây, hỏa thực mau liền sẽ diệt. Các ngươi lại đi nhặt một chút lá cây lại đây, một lần nữa nhóm lửa. Đống lửa phía trên giá thịt nướng, nhiệt du nhỏ giọt thiêu tư tư vàng, bên cạnh thiêu một vại xôi trào thảo dược, dược hương nồng đậm phiếm cay đắng, không được tốt lắm nghe. Bộ lạc tộc nhân tuy bị thương, nhưng trên mặt tươi cười không giảm, trải qua tối hôm qua một phen chém giết, cuối cùng đại hoạch toàn thắng, làm cho bọn họ trong lòng nhiệt huyết sôi trào, đối phía trước lộ càng không sợ gì cả. Đây là chuyện tốt, không chỉ có đại lượng gia sói làm chiến lợi phẩm, ngày sau gặp được dã thu tập kích khi kinh nghiệm cũng càng phong phú. Chỉ có thương ở đùi người nọ, nửa nằm ở cỏ khô thượng, biểu tình khó nén mất mát, dung nhập không đến chung quanh mấy người hứng thú bừng bừng thảo luận bên trong. Lương Giản cấp mọi người phân thịt nướng, phân đến hắn khi, khó được an ủi vài câu, ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại xuất phát, chân của ngươi sẽ không có việc gì, chúng ta vui ý sẽ chưa khỏi ngươi. Nói xong, ánh mắt ý bảo Tần Duyệt, nàng vội nói, chân của ngươi chỉ là thương đến cơ bắp, không có thương tổn đến xương cốt, về sau làm theo có thể chạy có thể nhảy. Hắn ánh mắt sáng ngời, thần sắc không hề ảm đạm không ánh sáng, có vài phần không thể tin tưởng, ta chân thật sự còn có thể hảo. Trước kia bộ lạc có người cùng ta chịu giống nhau trọng thương, hắn chân mặt sau liền không thể đi rồi. Vu y thì thật sự có thể trị hảo ta sao? Tần Duyệt đôi mắt cong cong, khẳng định nói, đương nhiên, so ngươi thương càng trọng, cũng có thể chữa khỏi. Ta là Vu y, tự nhiên sẽ không lừa ngươi. Nói, đem ngao tốt thảo dược cho hắn đoan qua đi, làm hắn uống lên, lại cẩn thận kiểm tra rồi mặt khác mấy người thương thế, kịp thời xử lý chuyển biến xấu tình huống. Không thể không nói, người nguyên thủy khôi phục năng lực cực cường, có thể là đúng bệnh thảo dược dùng thiếu, một khi sử dụng, thương thế phần lớn tốt mau. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hôi mông, bọn họ thu thập thứ tốt, lại lần nữa khởi hành buôn ba đi trước. Có thương tích trong người, bọn họ đi so với phía trước chậm một chút, ước chừng lại đi rồi vài ngày, rốt cuộc bước vào một mảnh thủy thảo tốt tươi đại thảo nguyên. Xa xôi không thể với tới cuối, là mờ mờ ảo ảo dãy núi, cách đó không xa có một ông hồ nước, cùng với trải rộng ở thảo nguyên thượng lớn lớn bé bé hồ nước thiệt khê. Mã quần ở nơi đó. Tân Duyệt trên mặt phiếm hương quang, hương phấn mà chỉ vào bên hồ uống nước mã quần. Đó chính là con ngựa hoang nha. Núi lớn nhìn chăm chú vào nơi đó, cũng kinh ngạc cảm thán, không nghĩ tới nơi này có nhiều như vậy động vật, lưu lại nơi này săn thú nói, phòng trường hảo một thời gian thịt đều ăn không hết. Lương Giản chăm chú nhìn bên kia nhất phái nhàn nhã con ngựa hoang, mệnh lệnh mọi người, con ngựa hoang bắt sống, không thể bắt giết, đem bắt thú vong đều lấy ra tới. Con ngựa hoang không thể dễ dàng tới gần, nếu không quấy nhiễu con ngựa khiến cho rối loạn, mã quần chạy băng băng, mọi người hoảng loạn hết sức, một cái vô ý liền sẽ bị mã quần giẫm đạp mà chết. Lương Giản phá lệ thận trọng, làm bị thương mấy người tại chỗ nghỉ ngơi, hắn mang theo A Nham túi thấp người, tiểu tâm tiếp cận mã quần, tránh cho khiến cho mã quần xôn xao, liền cách một khoảng cách quan sát. Mã quần chung có vài chỉ ngựa con, thân mật mà đi theo ngựa mẹ bên người, có ngựa mẹ bụng liếm mút, Lương Giản mục tiêu đó là này mấy chỉ ngựa con. Con ngựa hoang khó có thể thuần phục, ngựa con tuy có thiên nhiên cảnh giác tính, nhưng rốt cuộc không có trải qua quá thiên nhiên trưởng thành, đối ngoại khuyết thiếu phòng bị, nhân công chăn nuôi một đoạn thời gian, thuần phục tỷ lệ so táo bạo thành niên mã lớn hơn nhiều. Sóng nước lóng lánh mặt nước hoảng lóa mắt ba quang, con ngựa hoang lộc cộc mà đá chân, ném đuôi ngựa ba, thon dài mã cổ buông xuống ở mặt nước, hoảng ra từng vòng vào nước. Nơi này tựa hồ là thiên nhiên con ngựa hoang sống ở chỗ, mã quần biểu hiện đối với ngoại không hề cảnh giác, Lương Giản cùng A Nham quan sát một thời gian, liền tiếp tục tiếp cận, khoảng cách mấy thước ngoại dừng lại. Có một con ngựa uống xong thủy, liên tiếp hướng bốn phía vọng qua đi. Bọn họ ghé vào trong bụi cỏ, một cử động nhỏ cũng không dám. Tân Duyệt khẩn trương mà nhìn, sợ bọn họ kinh động kia chỉ con ngựa hoang, thực mau kia chỉ con ngựa hoang quay lại đi, tiếp tục uống nước. Dư quang thoáng nhìn núi lớn cũng nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm xem nơi xa mã quần, nàng thu thập hảo cảm xúc, đối hắn nói, đây là con ngựa hoang, chạy trốn thực mau, chạy trốn lại mau người cũng so bất quá bốn chân nó, chờ chúng ta bắt được con ngựa hoang, là có thể cưỡi ngựa, về sau muốn đi nơi nào đều rất gần, các ngươi cũng không cần đi như vậy mệt mỏi. Núi lớn nghe xong sửng sốt, còn có thể cưỡi ngựa. Này dã thú có thể làm chúng ta kỵ sao? Ta cho rằng thủ lĩnh mang chúng ta lại đây, là bắt trở về, dưỡng phỉ lại ăn. Tân Duyệt đầu đổ mồ hôi lạnh, ngàn dặm xa xôi tới nơi này chỉ vì ăn. Quá xem nhẹ bọn họ anh minh thần võ thủ lĩnh. Bất quá cũng quái Lương Giản không cùng bọn họ nói rõ ràng. Nàng xoay người hướng bộ lạc mọi người, đem Lương Giản ý đồ cùng bọn hắn lặp lại lần nữa, đồng thời nói cho bọn họ cưỡi ngựa chỗ tốt, nghe được bọn họ hưng phấn không thôi, đối bắt được con ngựa hoang tràn ngập chờ mong. Chương 75 Thảo Nguyên bắt mã. Thủ lĩnh, chúng ta khi nào động thủ? Núi lớn nhìn trở về đi Lương Giản, khó nén hưng phấn nói. Lương Giản quái dị mà nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía đồng dạng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn mấy người, cùng với vẻ mặt vô tội lại ý cười doanh doanh Tần Duyệt, minh bạch vài phần. Đem dây thừng lấy ra tới bố trí bấy dập, lập tức hành động. Rời đi bộ là khi, trừ bỏ mang bắt thú võng, mặt khác còn mang theo đống lớn dây thừng lại đây. Dây thừng nhỏ dài giao tiếp chỗ tinh tế, mấy cái tráng hán cũng kéo không ngừng, như vậy dây thừng dùng để làm bấy dập, bộ chủ con ngựa hoang tứ chi không thể tốt hơn. Chỉ là này bấy dập bố trí ở nơi nào, mã quần uống nước rời đi sau hay không sẽ trải qua nơi đó, này đó vẫn là không biết bao nhiêu. Tần Duyệt đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Nếu không, chúng ta trước quan sát mấy ngày, tái hành động. Lương Giản lắc đầu, hiện tại đúng là mã quần thả lỏng đề phòng thời kỳ. Một khi bỏ lỡ, rất khó tìm đến tốt như vậy thời cơ, hơn nữa chúng ta đã rời đi bộ lạc lâu lắm. Hắn xa xa nhìn ra xa tới khi phương hướng, đã nhiều ngày luôn có một loại không tốt lắm dự cảm, nói không nên lời cảm giác. Không khỏi Tần Duyệt lo lắng, hắn liền không có nói ra, chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng, mau chóng phản hồi bộ lạc. Hắn tiếp đón mấy người ấn hắn yêu cầu bố trí hảo bấy dập, dây thừng đủ trường. Phân biệt bố trí ở ba cái bất đồng phương hướng khoảng cách xa hơn một chút vị trí. Ta đi đem mã quần dẫn vào bẫy dập bên trong, các ngươi ngàn vạn muốn tránh đi mã quần, không thể chính diện đón nhận, bảo hộ các ngươi tự thân an toàn. Lương Giản ngữ khí nghiêm túc, hạ giọng chiều mọi người dặn dò. Lời này nghe được Tần Duyệt kinh hãi, ngươi muốn như thế nào đem ngựa đàn dẫn vào bẫy dập, làm như vậy quá nguy hiểm, vạn nhất con ngựa hoang chiều ngươi phương hướng chạy vội, ngươi làm sao bây giờ? Ly đến gần, ngươi trốn đều tránh không khỏi. Đúng vậy, thủ lĩnh, như vậy quá nguy hiểm. Núi lớn bọn họ không có gặp qua mã quần lao nhanh thế không thể đỡ cảnh tượng, nhưng nghe Tần Duyệt phía trước nói, liền biết cái này nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, bởi vậy không muốn thủ lĩnh lấy thân phạm hiểm. A Nham thô giọng nói, thủ lĩnh, ta đi. Không cần, các ngươi không cần lo lắng, ta đều có biện pháp, liền như vậy quyết định. Lương Giản lấy không dung cự tuyệt ngữ khi nói, Tần Duyệt còn muốn nói cái gì, lại thấy hắn ánh mắt kiên định, trong lòng biết dao động không được quyết định của hắn, chỉ có thể ngưng thần lưu ý hắn nhất cử nhất động. Mã quần uống xong tiêu chuẩn bị rời đi bên hồ, đá chân sau phát ra tiếng phì phì trong mũi, chậm chậm mà đi lại. Con ngựa to lớn, nâu nhạt sắc lông tóc dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng, chúng nó chưa ý thức được nguy hiểm, vẫn nhàn nhã đi lại, phảng phất lang thang không có mục tiêu. Mở mang thảo nguyên, thủy thảo tốt tươi. Tần Duyệt bọn họ sau này lui khi, trong đó một người vô ý dâm tiến nước cạn trùng, không lớn động tĩnh lại quấy nhiễu cảnh giác mã quần bắt đầu rất nhỏ xôn xao, sợ tới mức mọi người không dám lại động. Lúc này, Lương Giản đã lặng lẽ vòng đến mã quần chính phía sau, cao lớn thân hình xuất hiện ở nơi đó không dung bỏ qua, kêu Tần Duyệt tâm gắt gao nắm khởi, sợ mã quần lộn trở lại. có lẽ là không nhận thấy được trong không khí nguy hiểm, mã quần dần dần an tĩnh lại, không nhanh không chậm mà hướng phía trước đi, ngựa con bước chân ngắn nhỏ đi theo ngựa mẹ phía sau. Thời khắc chú ý Lương Giản hành động Tần Duyệt, thấy hắn tăng lên cánh tay cầm một cây dây thừng, một mặt cột lấy hòn đá, từng vòng ở không trung vòng quanh, càng ngày càng gấp. Nhận thấy được hắn muốn làm cái gì, Tần Duyệt tâm đột nhiên nhảy dựng lên, vội vàng mà muốn đi ngăn cản, lại không dám vọng động, sợ rất nhỏ động tĩnh liền chọc đến mã quân bất an. Thủ lĩnh muốn làm cái gì? Núi lớn trợn tròn đôi mắt, kinh hô. Lời còn chưa dứt, liền thấy dây thừng đã cao cao tung ra, quấn quanh lên ngựa đàn chung một con ngựa ngẩng cao cổ, đúng là một thạch kinh khởi ngàn tầng lãng, nháy mắt mã quần hoảng loạn lên, mã quần ở mở mang thảo nguyên thượng chạy như điên, nắm chặt một chỗ khác dây thừng Lương Giản, thiếu chút nữa bị kéo ngã xuống đất. Hắn gắt gao túm dây thừng, nương kia ngựa đầu đàn nhi chạy như điên lực lượng, chiều mã quần chạy như điên, nhanh chóng ngắn lại khoảng cách, dây thừng gắt gao quấn quanh ở con ngựa trên cổ, chọc đến nó thống khổ hí vang. Hắn nhanh chóng tiếp cận kia con ngựa, xoay người lên ngựa, con ngựa hoang điên cuồng chạy vội, lại bị dây thừng trói buộc, nó tưởng đem trên người ném xuống tới. Lương Giản nằm xuống ở trên lưng ngựa, thân thể lung lay, mấy độ bị con ngựa điên dừng ở mà, hắn bàn tay to túm dây thừng, không chút nào thả lỏng. Đồng thời tận lực sử dụng này thất cường tráng con ngựa hoang chạy ở phía trước, cũng chặt chẽ trói buộc nó, thật cẩn thận mà tưởng dẫn mấy chục chỉ con ngựa hoang, hướng bấy dập phương hướng chạy vội. Kinh hoàng thất thố con ngựa hoang rất khó đồng tâm hiệp lực, chúng nó một đường hoảng loạn chạy băng băng, vẩy ra khởi nước bùn, thật lớn tiếng vang làm mã quần chung con ngựa càng thêm bất an. Một màn này Tần Duyệt xem đến sống lưng phát lạnh, như thế nào cũng không thể tưởng được Lương Giản cũng dám một mình lẻn vào mã quần, cũng trói buộc trong đó một con ngựa, tịnh chỉ huy nó cùng ngựa đầu đàn tranh nhau phát sáng. Thống khổ hí vang con ngựa thực chạy mau thắng sở hữu mã, như không đầu rồi bỏ tán loạn con ngựa chỉ có thể dựa vào bản năng đi theo phía trước con ngựa hành động. Lương Giản cố sức mà xoay chuyển dưới thân con ngựa chạy vội phương hướng, dần dần làm này dọc theo bẫy dập phương hướng bay nhanh. Mà ngựa đầu đàn cuối cùng phục hồi tinh thần lại, ý thức được nó địa vị bị khiêu khích, hoảng loạn trung hướng tới tương phản phương hướng chạy trốn, mang chạy mã quần trung hơn phân nửa con ngựa hoang, một đường bay nhanh. Bên này Lương Giản rốt cuộc đến bây dập chỗ, con ngựa hoang chi trước bước vào đi, thực mau dây thừng co rút lại, đem này chặt chẽ trói buộc. Bắt thu võng, mau. Lương Giản chiều bộ lạc mọi người hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, hắn xoay người xuống ngựa, lăn xuống ở trên cỏ, phía sau mấy chục chỉ con ngựa hoang lao nhanh lại đây. Lương Giản, cẩn thận. Tần Duyệt dùng hết toàn thân sức lực hô to, vội vàng hướng bên kia chạy vội. Lương Giản hai tay ôm đầu, dùng sức hướng bên lật nghiêng lăn, rời xa bấy dập kia chỗ, đồng thời một cái cá chép lộn mình, đứng lên thân, liền thấy Tần Duyệt hoảng loạn không thôi chiều bên này chạy tới. Mà lúc này, mấy chục chỉ con ngựa hoang trung đã có mười mấy chỉ bị bấy dập bộ trụ, ra sức muốn tránh thoát dây thừng, mặt khác con ngựa sớm đã tứ tán lao nhanh. Tránh cho con ngựa hoang tránh thoát dây thừng chạy trốn, bộ lạc mọi người tới xuống bắt thu võng, vây khốn những cái đó con ngựa, khiến cho bọn họ vô pháp thoát đi. Lương Giản ôm lấy kinh hoàng thất thố Tần Duyệt, ôn nhu an ủi, ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Tần Duyệt cái mũi đau xót, nóng bỏng nước mắt trào ra tới, ngươi vừa mới làm ta sợ muốn chết, chúng nó thiếu chút nữa liền dâm đến ngươi. Như thế nào sẽ? Hiện tại kết thúc, đi, chúng ta đi xem bắt đến con ngựa hoang. Lương Giản ôm lấy nàng hướng bấy dập nơi đó qua đi, núi lớn, A Nham bọn họ gắt gao buộc khẩn bắt thu võng, con ngựa ở vong hí vang giấy rủa. Chói hai thanh âm lệnh chúng nhân màng thai phát run. Con ngựa hoang kiệt ngạo khó thuần quán, trong lúc nhất thời khó có thể chịu đựng bị trói buộc cục diện, có thậm chí cố sức đứng lên, nổi cơn điên dường như muốn hướng phía trước chạy vội, lại bị vó ngựa thượng dây thừng vướng ngã. Núi lớn hưng phấn mà cười ha ha, không nghĩ tới lập tức có thể bắt được nhiều như vậy mã, chúng ta mỗi người một đầu đều đủ dùng. Nhìn thấy Lương Giản Tần Duyệt, liền vẻ mặt cung kính nói, thủ lĩnh thật lợi hại. Nếu không phải thủ lĩnh mạo nguy hiểm dẫn mã quần đến bấy dập nơi này, chúng ta như thế nào cũng bắt không đến nhiều như vậy con ngựa. A Nham bọn họ cũng sôi nổi gật đầu phụ họa, đánh tâm nhãn kính nể cái này dũng mãnh thủ lĩnh, đối hắn càng thêm thần phục. Lương Giản trong lòng hưởng thụ, trên mặt bất động thanh sắc, nhàn nhạt nói, hảo, chỉ là bắt được mã mà thôi, càng khó chính là thuần phục chúng nó, chỉ có thuần phục con ngựa hoang, chúng nó mới có thể cho chúng ta sử dụng. Chúng ta chuyến này mới có giá trị. đi theo Lương Giản dưới thân con ngựa hoang xâm nhập bấy dập, trong đó có vài chỉ ngựa con hoảng loạn hết sức, căn bản không hiểu đến đi theo ngựa đầu đàn chạy trốn, ngược lại cấp loạn chạy vừa bấy dập phương hướng. Có 3-4 chỉ ngựa con, trước đem chúng nó làm ra tới. Tân Duyệt vẻ mặt hưng phấn, không nghĩ tới đoạn chân ngựa con chạy trốn cũng nhanh như vậy, chỉ là không biết xa lưới con ngựa hoang có vô bú sữa kỳ ngựa mẹ. Lương Giản chuyến này trọng điểm đó là này mấy chỉ ngựa con, thuần phục ngựa con, cùng người lâu dài ở chung xuống dưới, càng thông nhân tính cũng càng trung thành, nguy hiểm tiến đến hết sức mã trung thành độ đặc biệt quan trọng, giống ném lạc chủ nhân chính mình chạy trốn, như vậy mã không ở số ít. Chương 76 lại tao biến cố. Tới này một chuyến, đường xá gian khổ chút, nhưng thu hoạch pha phong. Tổng cộng mười mấy thất con ngựa hoang, mới vừa rồi thô sơ giản lược vừa thấy, chỉ nhìn đến 4 con ngựa con, chờ toàn bộ kiểm kê, phát hiện một con ngựa mẹ dưới thân còn đẻ nặng một con. Như thế ngoại ý muốn chi hỉ. Có khác ngựa mẹ 4 thất, ngựa được 7 thất, mỗi người màu lông sáng bóng mỡ phì thể tráng. Chỉ là như thế nào mang về là một vấn đề. Bọn họ tới 9 người, lại có 16 con ngựa, tưởng toàn bộ mang về thực thi lên quá khó khăn. Lương Giản mệnh lệnh bọn họ dùng dây thừng đem kiệt ngạo khó thuần con ngựa hoang bó lên, ở chỗ này nghỉ tạm một đêm, ngày mai khởi hành phản hồi bộ lạc. Ban đêm làm thịt một con ngựa, khiến cho mã quần sao động bất an, may mà dây thừng mang đủ, bó rắn chắc, mới không làm con ngựa tránh thoát đi ra ngoài. Tân Duyệt trong miệng ngậm cỏ dại, nằm ở trên cỏ xem ngôi sao. Trong óc nghĩ như thế nào có thể đem con ngựa hoang vận trở về, liên tiếp phủ quyết vài cái ý tưởng, có chút tâm phiền ý loạn. Lương Giản cắt khối thiêu thục thịt đưa qua, một tay rút ra nàng ngậm cỏ dại, buồn cười nói, ngươi đây là bộ dáng gì? Lấy mà vì giường, lấy thiên vì cái, như vậy nhật tử quá đến lâu rồi, khó tránh khỏi nhiều vài phần tùy tính, ta đều mau đã quên ta trước kia bộ dáng. Tân Duyệt chuyển qua suy nghĩ, tiếp nhận tiêu hương thịt nướng. Xe xuống lát thịt nhét vào trong miệng. Lương Giản ngồi trên mặt đất, nhìn chăm chú nàng trong trẻo đôi mắt, hồi tưởng nàng trước kia bộ dáng, lại ở trong trí nhớ có chút mơ hồ, hiện tại bộ dáng lại thật sâu khắc ở trong óc. Hắn không tiếng động đạm cười, lại nhìn lên diện tích rộng lớn vô ngần sao trời, chỉ cảm thấy phía trước hơn 20 năm, đã dường như đã có mấy đời, không biết ở vô tận vũ trụ trung, xanh thảm tinh cầu hay không ở trong đó. Trong phút chốc, mờ mịt có chi. Tiếc nuối có chi, đủ loại suy nghĩ vòng để bụng đầu, làm hắn nhất quán lạnh lùng kiên nghị khuôn mặt, hiện lên một tia cô đơn. Tân Duyệt một ngụm thịt nướng nghẹn ở trong cổ họng, vội uống một ngụm thủy, thấy Lương Giản nhìn lên sao trời thất thần bộ dáng, ám đạo chính mình định là gợi lên hắn nỗi nhớ quê. Nàng cố sức nuốt vào, duỗi tay ở hắn trước mắt nhoáng lên, đừng nghĩ, nên trở về khi tự nhiên có thể trở về, chúng ta cha mẹ ở trên địa cầu gặp qua tốt, nhất định sẽ sống rất tốt. Nơi này cũng không tồi không phải sao. Ít nhất sống tự tại, người nguyên thủy cũng không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng tâm tư. Ngươi đối bọn họ hảo, bọn họ liền trung thành với ngươi. Nàng khó được nói mấy câu an ủi hắn, nói đường hoàng, còn có điểm đạo lý. Lương Giản bật cười, còn không phải ngươi nhắc tới. Không nói cái này, liền ngẫm lại như thế nào đem này mười mấy chỉ con ngựa hoang lộng trở về đi. Nàng nghiêm trang nói sang chuyện khác. Lương Giản lúc trước không nghĩ tới có thể bắt được nhiều như vậy, vốn định nhiều nhất bắt giữ đến mấy chỉ ngựa con liền đã không tồi, không nghĩ tới lần này liền bắt được mười mấy chỉ, nhưng thật ra cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Hắn mày không triển, làm như bị hỏi đến nghẹn họng, hảo nửa ngày mới nói, nguyên bản tưởng mau chóng phản hồi bộ lạc, này một chuyến chỉ hoan lâu lắm. Bất quá hiện tại chỉ có thể tận lực thuần phục mấy thất ngựa, đến lúc đó chúng ta cưới ngựa phản hồi bộ lạc. Trước mắt chỉ có thể như vậy. Tần Duyệt gật đầu, kia dư lại đâu? Dịu ngoan lưu lại, kiệt ngạo chém giết. Lương Giản nói trắng ra, mang theo một tia tàn nhẫn. Tần Duyệt ánh mắt dừng ở nơi xa rẽ rủa hí vang con ngựa hoang trên người, vì bọn họ tàn khốc vận mệnh bi ai vài giây, liền quay mặt đi không đành lòng lại xem. Xem nàng biểu tình rồi dám, Lương Giản cười trêu nói, ngươi không bỏ được. Tần Duyệt lắc đầu, thở dài, không có, chỉ là con ngựa thông linh tính. Không biết chúng nó hiểu không hiểu được ngày sau vận mệnh. Chỉ có phục tùng mới có thể mạng sống, nếu thực sự có linh tính, biểu hiện dịu ngoan liền có thể. Thuần phục chúng nó một ngày không đủ, chúng ta cần tại đây dừng lại mấy ngày. Lương Giản đem quyết định báo cho mọi người, núi lớn, A Nham mấy người tuy nóng lòng về nhà, nhưng cố được đại cục, tự nhiên gật đầu đồng ý. Ước chừng đói bụng con ngựa hoang 3 ngày, Đói đến con ngựa hoang hí vang thanh dần dần mỏng manh đi xuống, Lương Giản thử kia cỏ dại uy thực, mấy chỉ ngựa con khiêng không được đói, vài cái liền ăn. Thanh niên mã có một cổ cương cường, đầu uy đến bên miệng, vẫn như cũ không ăn một ngụm, làm mọi người thất bại không thôi. Như thế lại qua ba ngày, có thiếu bộ phận con ngựa hoang ăn, có người tiếp cận không hề sao động bất an, chỉ là vẫn như cũ có mấy chỉ gàn bướng hồ đồ, tựa hồ tình nguyện đói chết cũng không muốn ăn một ngụm cỏ dại. Lúc này đã không thể lại kéo dài đi xuống, Lương Giản nhanh chóng quyết định, kéo đi kia mấy con ngựa hoang đến nơi xa giết. Cấp mặt khác mấy thất ngựa xuyên cương ngựa, giáo mấy người như thế nào lên ngựa, lại ở thảo nguyên thượng chạy một vòng, mới vừa rồi miễn cương thuần phục. Sáng sớm hôm sau, mấy người hoặc cưới ngựa hoặc dẫn ngựa, liền rời đi này phiến dựng dục con ngựa hoang diện tích rộng lớn thảo nguyên. Thảo nguyên thượng chạy băng băng con ngựa, bất luận trước đây lại như thế nào kiệt ngạo khó thuần. Giờ phút này cũng dịu ngon lên, nhưng Tần Duyệt biết đây là tạm thời, khả năng một đinh điểm dị thường động tĩnh, mã quần liền sẽ sao động bất an. Thuần phục con ngựa cũng không có dễ dàng như vậy, huống hồ bọn họ là bạo lực thuần phục, nhưng trước mắt chỉ có thể như thế. Một đám người mênh mông quần quận mà trở về đi, một đường xuyên qua thảo nguyên, dãy núi, rừng rậm. Đen nhánh trong bóng đêm sờ soạng đi trước, ẩn ẩn nhìn thấy nơi xa bộ lạc mấy gian nhà ở. Mọi người vui vô cùng nhếch miệng cười. Một lát sau, tươi cười cứng đờ ở khoe miệng, có người xông vào bộ lạc. Lương Giản phất tay kêu ngừng mọi người, bộ lạc đất chống thượng lửa trại hiểu rõ mẹ cao, ánh lửa lóa mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy người đi lại. Xem nhân số, rõ ràng không phải bộ lạc người, chỉ là không biết A Mánh, A Lượng cùng thụ bọn họ ở nơi nào. Nhân sở không rõ bọn họ nhân số cùng tới bộ lạc mục đích, Lương Giản dẫn người lặng lẽ lui trở lại rừng rậm. Che giấu thân hình không gọi bọn họ phát hiện. Các ngươi lưu lại nơi này, A Nham, cùng ta cùng nhau thăm tình huống. Lương Giản mang theo A Nham túi thấp người, hướng bộ lạc bên kia đi. Còn không có tìm được sao? Lửa trại bên một cái người vạm vỡ thô giọng nói hô. Không có, nơi này trừ bỏ này đó kỳ kỳ quái quái đồ vật, không có đồ ăn. Bùn đất trong phòng đi ra một cái bọc da thú trắng hán, không lưng cùng kính đáp lời. Người vạm vỡ căm giận mà đi đến trong đó một gian trong phòng, thanh âm to lớn vang dội như trùng, các ngươi lại không nói ra tới, liền đem các ngươi băng thành khối, nướng chín ăn. Góc tường chỗ ba người run bần bật, lại cắn chặt răng không nói một câu, đúng là A Mánh, A Lượng cùng thụ này lưu tại bộ lạc ba người. Chỉ là bọn hắn bộ dáng thảm thiết chút, trên người mặt bộ đều có hoặc nhiều hoặc ít sưng đỏ hứ thanh, thậm chí miệng vết thương vỡ ra thấm huyết. Người vạm vỡ oán hận mà mắng bọn họ. Thậm chí vài bước đi qua đi, giơ chân đá bọn họ mấy đá, làm bọn hắn phát ra đau tiếng hô. A Lượng ngày xưa trong suốt đôi mắt phát ra phẫn hận ánh mắt, cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Người còn dám xem. Người vạm vỡ chú ý tới nàng, ánh mắt hung ác mà nhìn nàng, bàn tay to đem nàng xách lên tới, ta cái thứ nhất làm thịt ngươi. A Lượng dùng sức dây rủa, muốn tránh thoát khai hắn đại trưởng, thủ thân thể đột nhiên run lên, đại kinh thất xác, người buông ra nàng. Thu Đông đưa thân thể bò dậy, bắt lấy người vạm vỡ cánh tay, lại dao động không được mảy may, bị một tay đẩy ra, té rớt trên mặt đất. Hắn bất chấp quăng ngã đau thân thể, lại một lần bò dậy, đuổi theo người vạm vỡ đi ra ngoài thân ảnh, lại bị ngoài cửa tráng hán ngăn lại. Hắn không màng tất cả muốn đuổi theo đi ra ngoài, rồi lại tao tráng hán đòn hiểm một đốn. Trong miệng vô ý thức thống khổ kêu rên, thò tay lại chảo không được đồ vật, rơi vào khoảng không, ánh mắt u ám vô cùng. Chương 77 A Lượng gặp nạn. Người vạm vỡ một tay đem A Lượng ném tới đất chống thượng, hừng hực thiêu đốt lửa trại chiếu sáng nàng khuôn mặt, trận tròn đôi mắt rực rỡ lóa mắt, lóe bất khuất quang. Thấy nàng ngũ quan tú lệ xuất sắc, người vạm vỡ nhất thời xem đến ngây dại, khơi mào nàng cầm cẩn thận đánh giá, mới phát giác nàng lớn lên không giống nam hài, hắn híp mắt, hung tợn nói, ngươi là cái nữ nhân. A Lượng nghe vậy run lên, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, nàng sợ tới mức sau này xúc. Lại tránh thoát không khai. Nàng nhớ tới A tỷ đáng sợ tao nộ, nhìn đến trước mắt hung ác nam nhân, nàng cả người run rẩy, tưởng phản bác hắn trong cổ họng lại phát không ra thanh âm. Người vạm vỡ lộ ra một cái tà ác cười, tràn ngập sắc dục ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới nàng, một phen bắt cổ tay của nàng, kéo vào tiến đến, duỗi tay sờ lên nàng khuôn mặt nhỏ, tinh tế xúc cảm làm hắn thỏa mãn thở dài. A Lượng trong mắt đựng đầy kinh hoàng cùng sợ hãi, hô lớn, ngươi buông ta ra. Ta A tỷ bọn họ đã trở lại, sẽ không buông tha các ngươi. Người vạm vỡ đột nhiên đem nàng đè ở trên mặt đất, bàn tay to kiểm trụ nàng đôi tay, xé rách trên người nàng ra thú, cuồng vọng cười to, các ngươi bộ lạc như vậy nhỏ yếu, liền tính bọn họ đã trở lại thì thế nào? Còn không phải bị ta tù binh, ngươi trông cậy vào bọn họ có thể cứu ngươi sao? Hắn ngữ khí khinh thường, đối với như vậy nhỏ yếu bộ lạc, hắn từ trước đến nay không xem ở trong mắt, nếu không phải dẫn dắt bộ lạc tộc nhân vừa lúc đi đến này dãy núi phụ cận, cũng sẽ không xâm chiếm như vậy một cái bất kham một kích bộ lạc. Hắn ánh mắt dừng ở dưới thân thiếu nữ trên mặt, nàng thân thể gầy yếu tựa phát dục bất lương, gương mặt này lớn lên lại rất đẹp, so với bọn hắn trong bộ lạc này đó nữ nhân còn xinh đẹp. Xem nàng sợ hãi không thôi bộ dáng, hắn thực hưng phấn, nằm ở trên người nàng, thở hổn hển nói, về sau ngươi liền đi theo ta, ta mang ngươi hồi bộ lạc, cho ngươi ăn không hết thịt. A Lượng trừng mắt, căm tức nhìn trên người người, cố nén sợ hãi xoắn thân mình dãy rua, lại không biết này cử sẽ chỉ làm nam nhân càng hưng phấn. Người vạm vỡ đỏ ngầu mắt, xé nát nàng dưới thân ra thu quần, dùng sức bẻ ra nàng non mịn hai chân, A Lượng rơi lệ chảy ròng, trong đầu có cái gì chợt lóe mà qua, nàng đột nhiên nảy sinh ác độc một ngụm cắn thương cổ tay của hắn, hung hăng cắn xé tiếp theo khối liền huyết mang thịt ra. Hắn đau đến kêu thảm thiết một tiếng, đầy mặt dữ tợn mặt vằn mẹo, tiện đà hung ác ánh mắt dừng ở trên mặt nàng. Một cái tát đảo qua đi, A Lượng khuôn mặt nhỏ thiên ở một bên, khỏe miệng máu tươi tràn ra, khuôn mặt nhanh chóng sưng đỏ lên. Người vạm vỡ hung hăng mà bóp nàng cổ, thẳng véo đến nàng hô hấp bất qua tới, đôi tay dùng sức tưởng bẻ ra yết hầu thượng trói buộc, lại phí công vô lực. A Lượng tâm như cho tàn dường như nằm trên mặt đất, ngất hết sức, trong miệng lẩm bẩm mà kêu A tỷ. Thấy thiếu nữ ngất xỉu đi, người vạm vỡ hừ lạnh một tiếng. Trên cổ tay đau nhức làm hắn lửa giận khó bình, hắn từ bỏ muốn mang nàng sẽ bộ lạc quyết định, chuẩn bị sung sướng đủ rồi khiến cho mặt khác huynh đệ cũng sung sướng một phen, đi thời điểm liền giết nàng. Liên ở người vạm vỡ hưng phấn đến nhiệt huyết sôi trào, đang muốn động thân mà hợp thời, một đạo kình phong đánh úp lại, một chi phiến bạch quang mục tiễn cấp tốc bay tới, người vạm vỡ kêu lên một tiếng, mục tiễn đã thật sâu đâm vào hắn phía sau lưng, hắn động tác đột nhiên im bặt. Ngã quỷ ở A Lượng gầy yếu thân thể thượng không hề nhúc nhích. Lương Giản nhanh chóng đuổi tới A Lượng bên người, một chân đá bay nằm ở trên người nàng người và vỡ, thấy thiếu nữ cả người xanh tím da thú rách nát bộ dáng, không đành lòng mà rời mắt đi tình, thoát thân thượng áo da thú bao trùm ở trên người nàng. Đất chống thượng mấy cái nguyên bản hứng thú bừng bừng quan khán người nguyên thủy một trận chinh lăng, thấy dẫn đầu lão đại đã chết, nhanh chóng cầm thạch mâu vây đi lên. Vội lớn tiếng kêu mặt khác lưu tại bùn đất trong phòng tộc nhân, hơn 20 cá nhân đồng loạt đem Lương Giản vây lên. Lúc này A Nham cũng nhanh chóng chạy tới, Lương Giản đối hắn xử cái ánh mắt, hắn nhanh chóng lĩnh ngộ lại đây, còn không có đại địch nhân phát giác, thân ảnh liền biến mất ở màn đêm trung. Một tráng hán giống giận tăng lên thạch mâu, giận không thể át nói, ngươi là người nào? Dám giết hoang lưu đại nhân? Lương Giản cười lạnh, ta là này Viêm Hoàng bộ lạc thủ lĩnh. Như thế nào giết hắn không được? Viêm Hoàng bộ lạc, dãy núi chư bộ lạc bên trong, chưa từng có nghe nói qua các ngươi cái này bộ lạc. Nghe nói Lương Giản nói, hắn nhíu mày, tựa ở hồi tưởng đây là cái nào bộ lạc, lại thấy nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Hoang Ngưu, hoán hận mà nói, mặc kệ các ngươi là cái nào bộ lạc, nếu dám giết hại Hoang Ngưu đại nhân, liền phải thừa nhận chúng ta phục như bộ lạc lửa giận. Hôm nay ngươi đừng nghĩ tồn tại chạy đi, các ngươi bộ lạc mỗi người đều phải chết. Lương Giản sắc mặt bình tĩnh, nội tâm lại suy nghĩ Phục Như bộ lạc như thế nào sẽ xâm chiếm bọn họ cái này tiểu bộ lạc. Phục Như bộ lạc cùng Hùng Thị bộ lạc cùng với Sói Đen bộ lạc là dãy núi chư trong bộ lạc tam đại bộ lạc, trong đó Sói Đen bộ lạc thực lực nhất thịnh, Hùng Thị bộ lạc nhân là chư bộ lạc trao đổi sẽ tổ chức mà, bộ lạc phát triển đồng dạng cường thịnh, mà Phục Như bộ lạc thực lực thứ chi, lại vẫn như cũ không thể khinh thường, như vậy cường đại bộ lạc như thế nào sẽ theo dõi bọn họ. Thấy Lương Giản nửa ngày không nói, kia tráng hán nghĩ lầm hắn không đem Phục Như bộ lạc để vào mắt, tức giận đến mặt đỏ lên, gầm lên một tiếng, dẫn người công đi lên. Lương Giản vẻ mặt nghiêm lại, dẫn đầu kéo cung bắn tên, vèo một tiếng một tiễn lần thứ hai bắn ra, bắn thủng nói chuyện người nọ ngực. Nếu đã kết hạ xuống núi, thủ hạ liền không thể ở để lối thoát, hắn không sợ trên tay lây dính máu tươi, chỉ sợ thả hổ về rừng lưu lại hậu hoạn, hộ không được hắn tưởng hộ người. Thấy lại chết một người, Phục Như bộ lạc người giận dữ xông lên đi, trên tay thạch mâu bay nhanh ném qua đi, Lương Giản một cái lắc mình, hiểm hiểm né qua. A Nham vội vàng trở lại rừng rậm, nhìn thấy chờ tin tức mọi người, thở hổn hển nói, trong bộ lạc tới mặt khác bộ lạc người, thủ lĩnh giết chết tưởng đối A Lượng xuống tay người, đã bị bọn họ phát hiện, có rất nhiều người, so với chúng ta còn nhiều, chúng ta mau chạy tới nơi cứu thủ lĩnh bọn họ. Đột nhiên vừa nghe lời này, Tần Duyệt trong lòng vội vàng không thôi, cắn răng nắm chặt nắm tay, lại là đau lòng A Lượng, lại là lo lắng Lương Giản, hận không thể lập tức tiến lên. Lưu lại một người coi chừng con ngựa, những người khác cùng ta qua đi. Nói xong không đợi bọn họ đáp lời, liền chạy vội hướng bộ lạc phương hướng tiến lên. Dưới chân dây đằng thiếu chút nữa vướng ngã nàng, gió đêm quát ở trên mặt nàng, bên tai nghe không thấy khác thanh âm, chỉ nghe thấy hô hô rung động tiếng gió. A Nham, núi lớn mấy người đi theo nàng mặt sau, mấy cái đại nam nhân thể lực cường thịnh, lại một chốc không có thể siêu việt được nàng. Tần Duyệt lại hận không thể nàng còn có thể lại mau một chút. Bộ lạc mấy gian nhà gỗ xuất hiện ở nàng trong tầm nhìn, nàng dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, lại vẫn như cũ chặt chẽ chạy ở đằng trước, nơi xa lửa trại càng thêm sáng ngời, bên tai vang lên một trận ầm ĩ tiếng đánh nhau. Tần Duyệt mồ hôi đầy đầu, trước mắt một mảnh mơ hồ, lúc chạy tới, thấy nàng khỏe mắt muốn nứt ra một màn, Lương Giản bỏ quên cung tiện nắm ngà voi đao dùng sức cắt đứt phía trước địch nhân yết hầu. Phía sau lại lặng yên xuất hiện một người dơ một mâu hung ác mà thứ hướng hắn phía sau lưng. Nghìn cân treo sợi tóc chung, Tần Duyệt nhanh chóng phản ứng lại đây, kéo mãn dây cung bắn ra một mũi tên, ở giữa người nọ thủ đoạn, cổ tay hắn thoát lực một mâu rơi xuống xuống dưới, Tần Duyệt đại thư một hơi, trong lòng vui mừng không thôi. Lương Giản quay đầu lại vừa lúc thấy một màn này, xoay người dơ tay hung hăng đá đến đánh lén người nọ trên mặt đất, chiều Tần Duyệt lộ ra một mạt sán lạn tươi cười. Cười đến phong hoa tuyệt đại, làm nàng xem đến ngẩn ngơ, thiếu chút nữa đỉnh trệ đi vào. Nghĩ đến trước mắt cấp bách tình cảnh, Tần Duyệt thu hồi tâm thần, phân phó đuổi tới A Nham, đại thần đám người chuẩn bị tốt cung tiễn, ở nơi tối tăm đánh lén địch nhân trợ giúp Lương Giản quét dọn chướng ngại. Trước mặt nam nhân giống như sát thần, vốn đã làm phục như bộ lạc mọi người kiêng kỵ không thôi, do dự dự không dám tiến lên, sợ bị một đao lấy mạng, chỗ tối còn thường thường bay tới một tiễn. Càng làm cho bọn họ hai cổ lạnh run, hận không thể chưa bao giờ đã tới cái này địa phương quỷ quái. Chương 78 hàng phục địch nhân. Đất chống thượng phục như bộ lạc người chỉ còn lại có 4-5 cái, bọn họ vẫn như cũ ở hấp hối dây rua, lại chỉ dám cầm trong tay thạch mâu run bần bật không dám tiến lên, bên người đồng bạn lại đã chết một cái, có người nhịn không được quỳ rạp xuống đất tuyệt vọng xin tha, tha chúng ta đi, chúng ta là phục như bộ lạc người, ngươi giết chúng ta. Thủ lĩnh sẽ không.